Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, lựa chọn khác một bên thân cây tỏa hạ. Hắn vừa mới thu hồi thanh kia lóe ra hàn quang trường kiếm, liền thấy được tiểu hồ ly kia. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo kinh dị, cơ hồ là vô ý thức lui về sau một bước, giống như gặp được cỡ nào bất phàm tồn tại. Cái này, đây là hàn băng thần thú. Thiên Vô Ngấn mở to hai mắt nhìn, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Lăng Vân mỉm cười, nhẹ gật đầu, không sai, nó chính là vị kia. Bất quá bây giờ nó ưa bộ dáng như vậy. Nói, hắn cúi đầu nhìn xem tiểu hồ ly kia, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu của nó. Thiên Vô Ngấn nhìn xem tiểu hồ ly kia, trong mắt chấn kinh cũng không hạ thấp. Hắn hít một hơi thật sâu, nói ta nghe nói hàn băng thần thú đều có năng lực hóa hình, nhưng không nghĩ tới nó vậy mà hóa thành dạng này một cái đáng yêu tiểu hồ ly. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Lăng Vân cười khẽ, một số thời khắc, bề ngoài cũng không đại biểu thực lực, tựa như ngươi cùng ta một dạng. Thiên Vô Ngấn nghe vậy, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác, cùng Lăng Vân quan hệ, tựa hồ đã không còn là trước đó đối địch. Kinh lịch trận tử chiến này, giữa hai người sinh ra một loại đặc thù ăn ý. Ngắm nhìn bốn phía, huyết sắc bầu trời bắt đầu dần dần ảm đạm, chân trời nổi lên một vòng nhàn nhạt lam quang. Tại thiên không chiếu rọi, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sánh vai mà đi. Dưới chân của hai người đúng cái này trong hồng hoang rộng lớn thổ địa, nhưng thời khắc này nó lộ ra đặc biệt bình tĩnh, đã không còn pháp tắc gì ba động cùng thần thông tung hoành. Thiên Vô Ngấn trong lúc lơ đãng cúi đầu nhìn một chút cái kia nhảy nhảy nhót nhót tiểu hồ ly, trong ánh mắt có một tia nghịch ngợm quang mang, tên kia làm sao còn vô danh tự đâu. Lăng Vân cắp cắp cười một tiếng, ta trước đó gọi nó Tuyết Hồ nhưng luôn cảm thấy danh tự này quá phổ thông. A, Tuyết Ảnh, xác thực quá bình thường, vậy chúng ta không có bài cái nổi tiếng danh tự, giống băng hoàng tuyết đế cái gì. Thiên Vô Ngấn nghĩ nghĩ, đề nghị, tiểu hồ ly lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên, phảng phất là đang kháng nghị. Nó hiển nhiên không thích hai cái danh tự này, dùng cặp kia ngập nước mắt to nhìn lên Thiên Vô Ngấn, trong mắt tràn ngập bất mãn. Lăng Vân cười khẽ, xem ra, nó không đồng ý đề nghị của ngươi. Thiên Vô Ngấn làm bộ khổ tư một lát, đột nhiên trong mắt sáng lên, vậy không bằng gọi Tuyết Ảnh. Lăng Vân nhẹ gật đầu, Tuyết Ảnh, tên rất hay, tiểu hồ ly hiển nhiên vẫn còn có chút không tình nguyện, nhưng ở Thiên Vô Ngấn ánh mắt hài hước bên trong, nó tựa hồ tìm không thấy phản bác lý do, đành phải bất đắc dĩ điểm một cái đầu nhỏ, biểu thị tiếp nhận. Hai người vui cười lấy tiếp tục tiến lên, ven đường nhìn thấy đều là từng mảnh hoang vu. Nhưng sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một mảnh sinh cơ bừng bừng không lớn thôn trang, khói bếp lượn lờ, tiếng người huyên náo. Từ đằng xa nhìn lại, nơi này tựa hồ cùng phía ngoài hồng hoang không hợp nhau, như là một cái tiểu thiên địa độc lập. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bước vào mảnh thôn trang này trong nháy mắt, một loại cảm giác vi diệu đánh tới. Cứ việc thôn dân chung quanh bọn họ đang bận rộn lao động, bọn nhỏ chơi đùa tiếng cười không ngừng. Nhưng hai vị này từ hồng hoang rất nhiều đường danh sinh tử đi tới đại năng, đều cảm thấy một loại khó nói lên lời dị dạng. Lăng Vân ánh mắt có chút lạnh lẽo, trong tay gió chi pháp tắc bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, chuẩn bị tùy thời ứng đối bất trắc. Thiên huynh, ngươi có cảm giác hay không? Trong thôn này tựa hồ ẩn giấu đi cái gì? Thiên Vô Ngấn nhìn qua bốn phía, địa chi pháp tắc ở trong cơ thể hắn nhảy vọt, cảm giác chung quanh thổ địa khí tức. Ân, hoàn toàn chính xác có chút không đúng, tựa hồ có một loại lực lượng đang giám thị chúng ta, nhưng lại khó mà nắm lấy. Hai người bộ pháp không khỏi chậm dần, mà lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên lộ ra bất an, cái đuôi kẹp chặt thật chặt, lỗ tai cũng đứng thẳng đứng lên, hiển nhiên cũng cảm giác được loại này dị dạng. Dọc theo đường đi đến, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thấy được một chút kỳ lạ cảnh tượng, một cái lão nhân ngồi trước cửa nhà, ánh mắt mờ mịt, khóe môi nhếch lên máu. Mấy đứa bé đang chơi một loại quỷ dị trò chơi, bọn hắn quay lại, càng không ngừng xoay vòng quanh, miệng lẩm bẩm. Còn có cái kia vô số ánh mắt trống rỗng võ giả, phảng phất bị lực lượng nào đó khống chế. Chương 2958, Hắc Vụ. Cái này, đúng tình huống như thế nào? Thiên Vô Ngấn cau mày, hắn cảm thấy tình huống nơi này xa so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lăng Vân nhíu mày, thử nghiệm dùng pháp tắc của mình cảm giác. Đột nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một đạo lăng lệ quang mang, nơi này là một loại huyễn thuật, phi thường cao thâm. Ta có thể cảm giác được, thôn trang này chân thực diện mạo bị ẩn giấu đi đứng lên. Thiên Vô Ngấn nắm chặt ở trong tay pháp trượng, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lăng Vân chậm rãi hít vào một hơi, trước tìm ra phía sau này làm chủ, giải khai nơi này huyễn thuật, cứu ra những thôn dân này. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, trong lòng cảnh giới. Bọn hắn bên đường mà đi, ý đồ tìm tới bất luận cái gì khả năng manh mối. Đột nhiên, Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ tại thôn trang trung ương nhất, nơi đó có một tòa cổ lão từ đường phía trên treo lơ lửng bảng hiệu tựa hồ lóe ra một loại nào đó quỷ dị hào quang. Nơi đó, Lăng Vân thấp giọng nói, Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, hai người hướng hướng từ đường đi đến, mỗi một bước đều giống như dẫm tại một tầng miếng băng mỏng bên trên, nguy cơ tứ phía. Từ đường trước, một mảnh nồng đậm hắc vụ giống ác ma hai cánh bình thường xoay quanh, loại kia màu đen tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy quang minh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tới gần thời điểm, liền cảm nhận được trong đó cảm giác áp bách mạnh mẽ, tựa hồ mỗi một cái phần tử đều tại thét lên, nói cho bọn hắn, phía trước có vô tận nguy cơ. Xem ra đây chính là từ đường phòng tuyến, Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói, trong ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Trong tay hắn pháp trượng, địa chi pháp tắc bắt đầu xoay tròn, cùng thân thể hợp làm một thể. Lăng Vân nhẹ gật đầu, có chút hít sâu một hơi, nếm thử dùng phong chi pháp tắc đi xua tan mảnh hắc vụ kia. Nhưng này hắc vụ tựa hồ sinh sinh có ý chí, không chỉ có không có bị thổi tan, ngược lại như là vật sống giống như hướng phía bọn hắn đánh tới. Coi chừng, Lăng Vân gấp giọng hét lớn, toàn thân phong hệ thần thông đều bộc phát, ý đồ đem những hắc vụ này chém vỡ. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, địa chi pháp tắc vận chuyển đến cực điểm, dưới mặt đất thổ nhưỡng bắt đầu run rẩy dữ dội, vô số gai đá từ mặt đất toát ra, cùng hắc vụ tiến hành kịch liệt va chạm. Ầm ầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn làm thành một vòng, lưng tựa lưng chiến đấu. Mỗi một lần bọn hắn công kích đều mang cường đại thần thông chi lực, nhưng những cái kia hắc vụ tựa hồ vô cùng vô tận, từ đầu đến cuối như bóng với hình. Đây là vật gì, làm sao khó chơi như vậy? Thiên Vô Ngấn nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần hắn địa thứ đâm trúng hắc vụ liền hóa thành một đoàn hắc thủy, nhưng rất nhanh lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Đây là một loại nào đó huyễn thuật biến chủng, nhất định phải tìm tới đầu nguồn bài trừ nó. Lăng Vân lạnh giọng nói, phong đao phong kiếm nhao nhao tại bên cạnh hắn vũ động, giống như là phong chi vũ giả, chém vỡ cái này đến cái khác hắc vụ. Ngay tại hai người cùng hắc vụ chiến đấu thời điểm, từ từ đường chỗ sâu truyền đến cười lạnh một tiếng, hai cái sâu kiến, cũng nghĩ phá ta đại trận. Theo thanh âm này, mảnh hắc vụ kia tựa hồ càng thêm cuồng bạo, xúc tu màu đen từ đó duỗi ra, trong nháy mắt đem Thiên Vô Ngấn cuốn lấy, ý đồ đem nó kéo vào trong hắc vụ. Thiên huynh, Lăng Vân hét lớn một tiếng, phong chi pháp tắc ở trong cơ thể hắn đạt tới cực hạn, hóa thành một đạo to lớn gió lốc, ý đồ đem Thiên Vô Ngấn từ hắc vụ trói buộc bên trong giải cứu ra. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, cắn chót lưỡi, một giọt tiên huyết nhỏ tại trên mặt đất. Địa chi pháp tắc cùng hắn máu hòa làm một thể, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại huyết sắc trận pháp, cưỡng ép đem những xúc tu kia chống cự. Hai người tại trong hắc vụ cùng cái này không biết lực lượng kịch chiến, khi thì Lăng Vân chặt đứt xúc tu cứu ra Thiên Vô Ngấn, khi thì Thiên Vô Ngấn dùng địa chi lực chống lên phòng ngự, ngăn cản hắc vụ tiến công. Hai người tại trong hắc vụ dây dưa rất lâu, tựa hồ một bước đều khó mà xê dịch. Lăng Vân trong lòng lo lắng, phong chi pháp tắc mặc dù có thể cắt chém những hắc vụ này, nhưng tựa hồ khó mà đánh vỡ mảnh vụ hải này. Thiên Vô Ngấn dùng địa chi pháp tắc cảm giác chung quanh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Lăng Vân, người cảm thấy sao? Nơi này tựa hồ có một loại nào đó quy luật, Lăng Vân cố gắng vận chuyển phong chi pháp tắc, cẩn thận cảm ứng, trong hắc vụ này, tựa hồ có một loại nào đó cố định lưu động lộ tuyến, như là giống như mê cung. Thiên Vô Ngấn trọng trọng gật đầu, đúng là như thế, chúng ta có thể căn cứ những này lưu động lộ tuyến, tìm kiếm mảnh hắc vụ này nhược điểm. Hai người cấp tốc đã đạt thành chung nhận thức, chặt chẽ hợp tác. Thiên Vô Ngấn dùng địa chi pháp tắc cảm giác hắc vụ lưu động quỹ tích, mà Lăng Vân thì vận dụng phong chi pháp tắc quét sạch đường phía trước, hai người như là cây kim cùng cây bông, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nơi này, Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm giác đến phía trước có một chỗ, hắc vụ lưu động tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều, tựa hồ là mảnh hắc vụ này nhược điểm. Lăng Vân không cần nghĩ ngợi, ngưng tụ tất cả phong chi lực lượng, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn gió lốc lưỡi đao, mang theo phá không chi thế hướng cái kia nhược điểm chém tới. Theo một tiếng rung trời tiếng nổ mạnh, mảnh hắc vụ kia bị Lăng Vân phong nhận xé rách một lỗ hổng cự đại. Ánh nắng từ trong vết nứt kia hạ xuống, chiếu rọi ra hai người mỏi mệt lại kiên quyết khuôn mặt. Đi mau, Lăng Vân lạp lấy Thiên Vô Ngấn hướng lỗ hổng kia phóng đi. Mà những hắc vụ kia tựa hồ cũng đã nhận ra nguy cơ, điên cuồng hướng lấy bọn hắn vào tới, ý đồ ngăn cản bọn hắn rời đi. Ngăn cản nó, Thiên Vô Ngấn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân thần lực trong nháy mắt tuôn ra, cùng Lăng Vân phong chi thần lực đem kết hợp, hình thành một cái cự đại thần lực chi tường, ngăn tại bọn hắn cùng hắc vụ ở giữa. Hai người rốt cục xông ra mảnh hắc vụ kia, phía sau truyền đến một tiếng tức giận gầm rú, mảnh hắc vụ kia tựa hồ triệt để vỡ tan, hóa thành vô số màu đen giọt nước tiêu tán trên không trung. Từ đường kiến trúc cổ xưa tại Tà Dương bên trong lộ ra càng thêm thê lương. Hai tòa to lớn làm bằng gỗ điện đường tại trong một vùng phế tích lộ ra 10 phần cô lập. Chung quanh của nó bị một mảnh hắc vụ chỗ vây quanh, mặc dù thái dương sắp rơi xuống, nhưng này đoàn trong hắc vụ tựa hồ ẩn giấu đi vô số bí mật, làm cho người sinh ra một loại thật sâu bất an. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trốn ở bên ngoài từ đường một vùng phế tích đằng sau, thỉnh thoảng nhô đầu ra quan sát. Mà tiểu hồ ly thì co quắp tại Lăng Vân trong ngực, mặc dù là hàn băng thần thú, nhưng đối mặt tình huống như vậy hay là có vẻ hơi khẩn trương. Hắc vụ này phía dưới, nhất định có chuyện gì sắp phát sinh. Lăng Vân nói khẽ với Thiên Vô Ngấn nói ra, thần tình nghiêm túc. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, ánh mắt nặng nề, ta có thể cảm nhận được trong hắc vụ kia tích chứa cường đại thần lực, bọn chúng tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Bóng đêm dần dần dày, bốn phía yên tĩnh chỉ có thể nghe được gió nhẹ lướt qua bia đá cổ lão phát ra đinh đương âm thanh. Từ đường bên ngoài, trừ bọn hắn ba cái, tựa hồ không còn gì khác sinh mệnh. Kim đồng hồ dần dần chỉ hướng đêm khuya, Lăng Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía từ đường phương hướng, chỉ gặp đoàn kia nguyên bản đứng im hắc vụ bắt đầu phun trào, phảng phất sôi trào nước nóng, không ngừng quay cuồng. Ngay sau đó, từ trong hắc vụ đi ra mấy cái người mặc hắc bào người, trên mặt của bọn hắn bảo bọc mạng che mặt, chỉ lộ ra hai mắt. Bọn hắn vây quanh từ đường, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tế tự. Đó là cái gì? Thiên Vô Ngấn khẩn trương hỏi. Lăng Vân nhìn thoáng qua, hít một hơi thật sâu, đó là cổ lão ma pháp tế tự, ta từng ở trong sách cổ gặp qua miêu tả, bọn hắn tựa hồ muốn triệu hoán cái gì. Thiên Vô Ngấn chau mày, chúng ta không thể để cho bọn hắn thành công. Lăng Vân lắc đầu, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể tìm được trước cơ hội. Nhưng vào lúc này, tiểu hồ ly bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp mắt của nó trở nên đỏ bừng, thân thể run nhẹ nhẹ, phảng phất cảm ứng được cái gì. Thiên Vô Ngấn nhìn xem tiểu hồ ly, ngươi cảm nhận được sao? Tiểu hồ ly nhẹ gật đầu, sau đó dùng cái đuôi chỉ từ đường một phương hướng nào đó. Lăng Vân trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, nơi đó. Hắn đi theo tiểu hồ ly chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó có một cái cổ lão giếng, bên cạnh giếng có một cái bia đá, trên tấm bia khắc lấy mấy cái văn tự cổ lão. Đó là, Thiên Vô Ngấn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, đúng ma lực đầu nguồn. Chỉ cần chúng ta phá hư nó, bọn hắn tế tự liền sẽ thất bại. Từ đường bên ngoài, đoàn hắc vụ kia càng nồng đậm, phảng phất muốn thôn vệ cả phiến thiên địa. Tuyết ảnh, đúng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cho tiểu hồ ly đặt tên, lông tóc tại cảm giác áp bách này phía dưới tựa hồ càng thêm tuyết trắng. Nó đỏ mắt giống như hai viên sáng chói ngôi sao, nhìn chăm chú hắc vụ hạch tâm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cúi thấp người, ẩn thân tại bên ngoài từ đường trong bụi cỏ, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cố cường đại ma pháp năng lượng ngay tại nhanh chóng ngưng tụ. Loại này tế tự, chỉ có thể ở giờ tí bắt đầu. Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải ở trước đó phá hư nó. Lăng Vân gật đầu, hắn cầm trường kiếm bên người, cảm thụ được thân kiếm truyền đến hàn ý, quyết định kế hoạch. Tuyết ảnh, người dẫn dắt rời đi chú ý của bọn hắn, ta cùng Thiên Vô Ngấn đi phá hư tế tự kia. Tuyết ảnh chu thấp một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Nhưng là tại Lăng Vân sáng rực dưới ánh mắt, nó cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Thời gian dần dần tiếp cận giờ tí, không khí chung quanh tựa hồ cũng đọng lại. Đột nhiên, tuyết ảnh từ trong bụi cỏ thoát ra, toàn thân của nó tản mát ra mãnh liệt khí tức băng hàn, hướng từ đường phóng đi. Những cái kia người mặc hắc bào người lập tức bị tuyết ảnh hấp dẫn, nhao nhao phát ra gầm thét, nhấc lên một mảnh ma pháp phong bạo. Tuyết ảnh xảo diệu tránh né, thỉnh thoảng phản kích, phóng xuất ra băng xương chi lực. Thừa dịp bọn hắn bị tuyết ảnh hấp dẫn thời cơ, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhanh chóng di động đến bên giếng. Thiên Vô Ngấn chắp tay trước ngực, vịnh sướng lên một cái pháp thuật, mà Lăng Vân thì thủ hộ tại bên cạnh hắn, bảo đảm hắn sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Phá! Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, hai tay hướng giếng đẩy đi. Một cỗ cường đại thần lực tuôn hướng giếng, ý đồ đánh vỡ tầng kia tế tự ma pháp phòng hộ. Lăng Vân không dám phân tâm, hắn cầm kiếm canh giữ ở Thiên Vô Ngấn bên người, thời khắc chuẩn bị nghênh chiến. Đúng lúc này, mấy tên người áo đen phát hiện bọn hắn hành động, nhao nhao từ bỏ tuyết ảnh, hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vào tới. Thiên Vô Ngấn, gia tốc! Lăng Vân hét lớn, Thiên Vô Ngấn cắn chặt răng, hai tay bắt đầu nhanh chóng vịnh sướng, thần lực phun trào. Lăng Vân thì cua trường kiếm, cùng mấy tên người áo đen triển khai giao phong kịch liệt. Kiếm cùng ma pháp va chạm, phát ra tiếng vang chói tai. Các ngươi ngăn không được ta! Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng sát ý, hắn vận chuyển thể nội thần lực, cùng kiếm hợp hai là một, trong nháy mắt chém giết hai tên người áo đen. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn cái cuối cùng pháp thuật hoàn thành, hướng phía giếng phun phát ra một đạo cường đại chùm sáng. Chỉ nghe oanh một tiếng, mảnh hắc vụ kia trong nháy mắt bị chùm sáng xé rách, toàn bộ tế tự bị đánh gãy. Khi tế tự ma pháp bị đánh gãy, những người áo đen kia trong mắt trong nháy mắt chiếu rọi chảy máu đỏ quang mang, phảng phất phong ấn ngàn năm ác ma được giải phóng. Thân thể của bọn hắn chung quanh dũng động sát khí màu đen, cùng trước đây hoàn toàn khác biệt, phảng phất đã thức tỉnh một loại nào đó càng khủng bố hơn lực lượng. Thiên Vô Ngấn, coi chừng! Lăng Vân bỗng nhiên kéo lấy Thiên Vô Ngấn, đồng thời phóng xuất ra một đạo bình chướng, ngăn trở xông vào trước mặt ba tên người áo đen công kích. Nhưng bình chướng rất nhanh liền bị xé nứt, ác ma kia giống như lực lượng cũng không phải là Lăng Vân trước đó chỗ nhận biết. Thiên Vô Ngấn cũng không chút nào yếu thế, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, điều động linh khí trong thiên địa, trong nháy mắt tạo thành một đạo to lớn phong nhận, quét ngang mà ra, gần trước năm tên người áo đen chém thành hai đoạn. Huyết dịch cùng sát khí trên không trung hỗn tạp, tạo thành một mảnh đen đỏ chi vụ. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nó huy động cái đuôi, mỗi một lần vung vẩy đều mang đi một kẻ người áo đen tính mệnh, thi thể lạnh băng lập tức ngưng kết trên mặt đất. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, người áo đen số lượng tựa hồ càng ngày càng nhiều, bọn hắn phảng phất không biết mệt mỏi, lần lượt công kích Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ, nhưng trên thân cũng không ngừng lưu lại vết thương. Thiên Vô Ngấn pháp thuật cũng dần dần tiêu hao, mỗi một lần thi pháp đều cần trả một cái giá thật là lớn. Lăng Vân, chúng ta không có khả năng cứ như vậy xuống dưới, bọn gia hỏa này nhiều lắm. Thiên Vô Ngấn lo lắng la lên, mỗi khi pháp thuật của hắn giết chết một cái, liền có 10 cái đứng lên. Lăng Vân trong mắt lóe lên kiên quyết quang mang, hắn cắn răng nói ra, Thiên Vô Ngấn, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi đi tìm cái kia tế tự hạch tâm, chỉ có phá hủy nó, bọn gia hỏa này mới có thể triệt để dừng lại. Thiên Vô Ngấn trong mắt tràn đầy lo lắng, nhưng một mình ngươi. Tin tưởng ta, Lăng Vân ngắt lời hắn, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại thần lực, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, đem chung quanh người áo đen đều hút vào. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, quay người hướng từ đường chỗ sâu phóng đi, chỉ có tìm tới cái kia tế tự hạch tâm, mới có thể triệt để đánh vỡ đây hết thảy. Lăng Vân cùng những người áo đen kia quần nhau cùng một chỗ, mỗi một lần công kích đều là tất sát chi chiêu. Miệng vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, nhưng trong mắt quang mang lại càng ngày càng sáng. Kiếm trong tay hắn phảng phất dung hợp hắn tất cả phẫn nộ cùng quyết tuyệt, mỗi một lần chạm kích đều nương theo lấy như sấm sét tiếng vang. Ngay tại Thiên Vô Ngấn tìm tới cái kia tế tự hạch tâm, chuẩn bị phá hư thời điểm, Lăng Vân thanh âm truyền tới, Thiên Vô Ngấn, nhanh. Thiên Vô Ngấn cắn răng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngay sau đó một cái cường đại pháp thuật từ trong tay nàng phun ra ngoài, trực tiếp đánh phía cái kia tế tự hạch tâm. Một cái cự đại tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời, toàn bộ từ đường phảng phất đều đang chấn động. Tế tự hạch tâm phá toái một khắc này, người áo đen phảng phất đã mất đi chủ đạo linh hồn. Trên người bọn họ cái kia quen thuộc ác ý cùng sát khí dần dần chuyển hóa thành nồng đậm hắc vụ, hội tụ trên không trung như là một đầu to lớn mạch nước ngầm, thẳng đến thôn trang bên ngoài. Những hắc vụ kia hướng phương nào đi? Thiên Vô Ngấn nhíu mày, nàng có thể cảm nhận được trong hắc vụ vẫn ẩn chứa mãnh liệt ác ý. Lăng Vân hai mắt ngưng tụ quyết đoán hỏa diễm, hắn đứng dậy, quyết tâm truy tung, chúng ta nhất định phải đuổi theo, thấy rõ ràng bọn hắn chân chính mục đích. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng gầm nhẹ, phảng phất cũng tỏ vẻ ra là quyết tâm. Ba cái cơ hồ trong cùng một lúc dương cánh bay cao, hướng phía hắc vụ kia phương hướng cấp tốc đuổi theo. Thiên Vô Ngấn bấm niệm pháp quyết hoán phong, tốc độ so bình thường tăng nhanh thêm mấy phần. Lăng Vân quanh người thần lực xoay tròn, đạp trên phong hỏa luân bay lượn. Mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, bắn thẳng đến trước. Chương 2959, Ma Tâm, tảng sáng trên bầu trời, từng đạo ánh sáng đi theo hắc vụ, xuyên thẳng qua tại tầng mây ở giữa. Cứ việc hắc vụ tốc độ tấn mãnh, nhưng Lăng Vân bọn hắn cũng không hề buông lỏng, từ đầu đến cuối theo sát phía sau. Lăng Vân, ngươi cảm thấy bọn hắn muốn đi đâu? Thiên Vô Ngấn bên cạnh bay bên cạnh hỏi. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, mặc kệ đi đâu, bọn hắn đều là một cỗ to lớn uy hiếp. Chúng ta không thể để cho bọn hắn đạt được. Truy đuổi bên trong, mảnh hắc vụ kia đột nhiên gia tốc, xông vào một cái cự đại trong dãy núi. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trở nên ảm đạm đứng lên, những sơn phong kia đều bị một tầng thật dày hắc vụ bao vây, làm cho người cảm thấy kiềm chế cùng bất an. Coi chừng, nơi này có mai phục, Thiên Vô Ngấn khẩn trương hô, lời còn chưa dứt, vô số bóng đen từ trong hắc vụ thoát ra, mỗi một cái đều người khoác áo bào đen, cầm trong tay trường kiếm, thẳng đến Lăng Vân ba người mà đến. Lăng Vân huy kiếm nghênh chiến, kiếm khí tung hoành, mổ ra từng mảnh hắc vụ. Thiên Vô Ngấn thì khống chế lôi điện, điện quang bốn phía, rung động tứ phương. Tuyết Ảnh trở nên càng thêm to lớn, mỗi một lần huy động đều mang đi mười mấy tên người áo đen sinh mệnh. Tại bên trong vùng núi cổ xưa này, hồng hoang cường giả cùng thế lực hắc ám giao chiến phảng phất xé rách cả phiến thiên địa. Núi đá băng liệt, tiếng sấm vang rền, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy huyết tinh khuế đại. Thiên Vô Ngấn, chúng ta nhất định phải tìm tới mảnh hắc vụ kia đầu nguồn. Lăng Vân trong lúc kịch chiến la lên, Thiên Vô Ngấn tỉnh táo phân tích, mảnh hắc vụ kia tựa hồ đang trung tâm ngọn núi tụ tập, chúng ta đến tiến lên. Hai người ăn nhịp với nhau, hợp lực xông phá người áo đen vây công, thẳng đến trung tâm ngọn núi. Ngọn núi to lớn đứng sừng sững ở trước mắt, nó đỉnh chóp bị một tầng nồng hậu dày đặc hắc vụ chỗ vần quanh, phảng phất giữa thiên địa giới hạn. Mà tại trong sương mù này, một cái cự đại tụ ma trận chính xoay chậm chậm, hấp thụ lấy bốn phía hắc khí, năng lượng cường đại làm cả dãy núi cũng vì đó rung động. Lăng Vân nhíu mày, trường kiếm trong tay ẩn ẩn phát ra chi chi tiếng vang, phảng phất tại cảnh cáo hắn sắp gặp phải nguy hiểm. Cái này tụ ma trận tựa hồ đang hấp thu giữa thiên địa tà ác năng lượng, chúng ta đến mau chóng phá hư nó. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng cắn cắn môi, thâm thúy đôi mắt để lộ ra ngoan lệ quang mang, một khi cái này tụ ma trận hoàn thành, ta lo lắng không chỉ là thôn trang, toàn bộ thương thiên đều đem thụ nó uy hiếp. Hai người cũng không lãng phí thời gian tại quá nhiều trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn đều hiểu dưới mắt gấp gáp. Lăng Vân kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo sắc bén quang mang, trên thân kiếm cái kia đường vân cổ lão chấp động, hiển lộ ra một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc. Mà Thiên Vô Ngấn cũng bắt đầu đọc pháp quyết, quanh thân lôi điện xen lẫn, lôi đình pháp tắc nương theo lấy hô hấp của nàng dần dần hiển lộ. Lăng Vân lăng không mà lên, thân hình trong nháy mắt đến tụ trên ma trận không, trường kiếm huy động, một đạo kiếm khí bén nhọn chém thẳng vào xuống. Nhưng mà, khi kiếm khí tiếp xúc đến tụ ma trận lúc, lại phảng phất đụng phải cứng rắn hàng rào, bị bắn ra. Thiên Vô Ngấn cũng chưa yếu thế, nàng bấm niệm pháp quyết thành ấn, hai tay bỗng nhiên đẩy ra, lôi đình chi lực tựa như dòng lũ giống như trùng kích hướng tụ ma trận. Tiếng sấm vang rền, giữa thiên địa phảng phất đều đang vì đó rung động. Nhưng mà, nàng lôi điện pháp tắc cũng chỉ là tại tụ trên ma trận lưu lại dấu vết mờ mờ. Trận pháp này không đơn giản, chúng ta muốn liên thủ. Thiên Vô Ngấn thanh âm gấp rút truyền đến, Lăng Vân nhẹ gật đầu, hai người lập tức triển khai tâm ý giao lưu, bắt đầu cộng đồng bày ra công phá tụ ma trận phương pháp. Bọn hắn quyết định khai thác thay phiên công kích sách lược, một phương hấp dẫn trận pháp lực chú ý, một phương khác thì toàn lực công kích nó điểm yếu. Theo hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, bọn hắn công kích cũng bắt đầu dần dần lưu lại vết tích tại cái kia tụ trên ma trận. Nhưng mà, tụ ma trận năng lượng như cú to lớn, mỗi khi Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm thấy sắp đột phá lúc, nó đều sẽ hấp thụ càng nhiều hắc khí, khôi phục khả năng số lượng. Bỗng nhiên, tụ trên ma trận không hiện lên một đạo âm lãnh hắc quang, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Lăng Vân mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn bị hắc quang đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị một cái cự đại lực lượng hấp dẫn, đánh thẳng hướng tụ ma trận. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn kinh hô, hắn cấp tốc xuất thủ, muốn cứu ra Lăng Vân. Nhưng mà, tụ ma trận phảng phất đã cảm giác được hai người ý đồ, nó bắt đầu phóng xuất ra càng cường đại hơn năng lượng, trực tiếp đem Lăng Vân hút vào trong đó. Thiên Vô Ngấn nhìn xem Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh bị màu đen dòng xoáy hút vào, trong lòng của hắn như bị hung hăng đâm một đao. Chung quanh tụ ma trận phóng xuất ra càng ngày càng đậm hơn hắc vụ, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy. Lăng Vân, Tuyết Ảnh, Thiên Vô Ngấn gầm thét, thanh âm tại bốn phía trong sơn cốc quanh quẩn. Hắn hiểu được, chỉ bằng vào sức một mình, muốn đột phá cái này tụ ma trận, chỉ sợ là bắt buộc phải làm. Nhưng từ bỏ đúng tính cách của hắn bên trong không tồn tại từ. Hắn bắt đầu thi triển ra các loại thần thông, lôi đình, phong hỏa, kim cương, sơn hà. Mỗi một loại pháp tắc đều bị hắn dùng đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn hy vọng có thể tìm tới tụ ma trận sơ hở. Đột nhiên, đỉnh núi trong hắc vụ truyền đến một tiếng kêu âm thanh, nương theo lấy thanh âm này, Thiên Vô Ngấn cảm ứng được một tia Lăng Vân khí tức, cứ việc yếu ớt, nhưng chân thực tồn tại. Lăng Vân, Tuyết Ảnh, các ngươi nhất định phải chống đỡ. Thiên Vô Ngấn nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Hắn lần nữa tập trung tất cả lực lượng, hướng về tụ ma trận hạch tâm phóng đi. Phóng tới tụ ma trận một sát na kia, một cái quỷ dị thanh âm ở trên Thiên Vô Ngấn vang lên bên tai, muốn cứu bọn họ. Trước qua ta một cửa này, tiếng cười âm lãnh ở trên Thiên Vô Ngấn bốn phía quanh quẩn, mười mấy tên người áo đen từ trong hắc vụ hiển hiện, mỗi một người đều đúng ma khí bức người, phảng phất ma giới vong hồn. Thiên Vô Ngấn hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chắc, sau đó không chút do dự phóng tới những người áo đen này. Lôi đình pháp tác ở trong tay của hắn ngưng kết, trong nháy mắt oanh ra mấy đạo lôi điện, thẳng đến mấy tên người áo đen. Tại lôi đình lay động, những người áo đen kia đều hóa thành cho bụi. Nhưng càng nhiều người áo đen từ bốn phương tám hướng bao vây, bọn hắn như bóng với hình, phảng phất vô tận ác mộng. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, kim cương pháp tắc bao phủ xuống. Trên người hắn quần áo trở nên như sắt thép cứng rắn, vọt thẳng nhập người áo đen trong trận, mỗi một quyền đều mang ngập trời uy thế, đem đối phương đánh trúng phấn thân toái cốt. Nhưng thời gian trôi qua, Thiên Vô Ngấn cũng cảm thấy mỏi mệt, trong ma trận bộ lực lượng tựa hồ đang không ngừng mà tăng cường, mà người áo đen cũng càng ngày càng nhiều, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Lúc này bị hút vào tụ trong ma trận Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh tại bị hút vào đằng sau liền có chút hoa mắt váng đầu. Lăng Vân ý thức dần dần rõ ràng, ánh mắt của hắn run nhẹ nhẹ, như là đưa thân vào một cái dị vực vương quốc. Bốn phía, ngọn lửa rừng rực tại vô biên vô tận trong hắc ám thiêu đốt, mỗi một đoàn trong hỏa diễm đều là thét lên quỷ mị. Những ngọn lửa này phía trên hiện ra to lớn dây xích đen, đem đếm không hết vong hồn khóa lại, bọn hắn thống khổ dãy giụa, gào khóc. Tại hỏa diễm trung tâm, đúng một tòa to lớn tế đàn màu đen, phía trên trưng bày một tòa đen kịt ngọc thạch. Ngọc thạch trung tâm, đúng một viên nhảy lên màu đỏ trái tim, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ có ngập trời huyết thủy từ bốn phía chảy xuôi, phảng phất đây là một viên hấp thụ ngàn vạn sinh linh chi lực ma tâm. Tuyết ảnh run rẩy trốn ở Lăng Vân sau lưng, cái đuôi của nó đều kẹp ở giữa hai chân, hiển nhiên loại này kinh khủng tràng diện đối với nó tới nói, quả thực là khi còn sống chưa bao giờ thấy qua. Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được ma tâm này bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, mỗi một lần nhảy lên, đều để thân thể của hắn đều khó mà tiếp nhận. Hắn hít một hơi, quyết định tìm cơ hội, nhất định phải phá hủy viên này ma tâm, mới có thể triệt để đánh vỡ tụ ma trận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lách qua những cái kia bị xiềng xích khóa lại vong hồn, lặng lẽ tiếp cận tế đàn. Mỗi một bước, đều phảng phất dẫm tại đao nhọn phía trên, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị cái kia ngọn lửa rừng rực đốt thành cho bụi. Tuyết ảnh, người phải kiên trì lên, ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra. Lăng Vân nhẹ giọng đối với Tuyết ảnh nói, trong thanh âm tràn đầy quyết tâm. Tuyết ảnh chăm chú rúc vào Lăng Vân bên người, cứ việc sợ sệt, nhưng y nguyên tin tưởng Lăng Vân. Liền tại bọn hắn sắp tiếp cận tế đàn thời điểm, đột nhiên, từ cái kia nhảy lên trong ma tâm truyền ra một cái thanh âm thâm trầm, các ngươi. Sao có thể tiến vào địa bàn của ta? Lăng Vân cảnh giác mà nhìn xem viên kia ma tâm, biết rõ đây là ma trận hạch tâm, khống chế đây hết thảy ma linh. Mặc kệ ngươi đúng cái gì, ta nhất định sẽ đưa ngươi phá hủy. Lăng Vân nhìn chăm chú ma tâm, toàn thân bộc phát ra cường đại pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông, ý đồ đánh vỡ ma tâm này. Ma tâm cười ha ha, chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt, những cái kia bị khóa lại vong hồn cũng bắt đầu điên cuồng nhào về phía Lăng Vân cùng Tuyết ảnh. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phá hư ta, ngươi quá coi thường ta. Ma tâm thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ ma trận đều thôn phệ. Từ ma tâm bốn phía, đã tuôn ra từng đoàn hắc vụ, khi những hắc vụ này trên không trung ngưng tụ lúc, hóa thành hình thái khác nhau ma vật. Có chút tương tự ác quỷ, có chút như là hoang cổ mãnh thú, bọn chúng dương nanh múa vuốt, trong mắt lóe ra tàn khốc sát ý. Tuyết ảnh, chuẩn bị nghênh chiến. Lăng Vân vung vẩy trong tay thần kiếm, trên thân tản mát ra chói mắt pháp tắc chi quang. Tuyết ảnh gầm thét, trên thân thể bao trùm lấy một tầng thật dày băng xương, một cỗ cường đại băng lãnh khí tức từ trên người nó phát ra. Mỗi một lần hô hấp, đều như là cơn lạnh mùa đông gió, để bốn phía ma vật không tự chủ được dùng mình một cái. Ma vật cái thứ nhất nhào về phía Lăng Vân, hắn lăng không vọt lên, thân thể trên không trung hóa thành một đạo màu trắng phim. Thần kiếm như rồng, chém về phía những ma vật kia. Mỗi một lần dưới kiếm, đều có ma vật sinh mệnh tiêu tán, hóa thành sương mù màu đen. Tuyết ảnh thì là hóa thân thành một đầu to lớn băng long, băng xương hơi thở quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem một mảng lớn ma vật đông lạnh thành băng điêu, sau đó dùng vẫy đuôi một cái, đem nó đánh nát. Ma tâm nhìn thấy chính mình ma vật bị tàn sát, lên cơn giận dữ. Nó lại phun ra một ngụm màu đỏ thẫm ma huyết, cái này ma huyết trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại ma thần, viễn siêu trước đó ma vật. Lăng Vân, coi chừng cái kia. Tuyết ảnh đưa ra cảnh cáo. Lăng Vân tập trung nhìn vào, cái kia to lớn ma thần như là một ngọn núi nhỏ, thân thể bao phủ tại thật dày áo giáp màu đen phía dưới, hai mắt như là đá quý màu đỏ ngòm, tràn đầy khí tức tà ác. Lăng Vân hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy quyết chiến chi ý. Hắn đối với Tuyết ảnh nói, Tuyết ảnh, chúng ta cùng một chỗ đối phó nó. Tuyết ảnh nhẹ gật đầu, cả hai cơ hồ là trong nháy mắt hội tụ đến cùng một chỗ, băng cùng kiếm lực lượng giao hòa, tạo thành một cái cự đại băng kiếm, bay thẳng cái kia to lớn ma thần. Ma thần phát ra rung trời gào thét, mở ra miệng lớn, từ trong miệng phun ra một cái cự đại hỏa cầu. Lăng Vân cùng Tuyết ảnh hợp lực, băng kiếm vẽ ra trên không trung một cái mỹ lệ đường vòng cung, cùng hỏa cầu đụng vào nhau, phát ra rung động lòng người tiếng oanh minh. Băng cùng hỏa trên không trung va chạm, tạo thành một cái cự đại năng lượng vòng xoáy. Lăng Vân cùng Tuyết ảnh đều dùng dốc hết toàn lực, ý đồ áp chế nguồn lực lượng này, nhưng lực lượng của ma thần tựa hồ càng cường đại hơn, dần dần chiếm cứ thượng phong. Khi lực lượng của ma thần càng thịnh, áp bách cảm giác khiến cho Lăng Vân cảm giác mỗi một cái tế bào đều tựa hồ bị xé nứt, Tuyết ảnh đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét dài. Thanh âm này xuyên thẳng mây xanh, phảng phất muốn xé rách thế giới hắc ám này. Sau đó, Tuyết ảnh thân thể trong nháy mắt tản mát ra băng lãnh bạch quang, hình thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một đầu to lớn bạch lang. Nó mỗi một cây lông tóc đều như là lợi kiếm bình thường, tản ra hàn khí thấu xương. Lăng Vân khiếp sợ nhìn xem Tuyết Ảnh, biết rõ đây là nó lực lượng cuối cùng. Hắn cắn răng, kiếm khí bốn phía, cùng Tuyết Ảnh cùng nhau phóng tới cái kia to lớn ma thần. Cả hai lực lượng giao hội, phảng phất giữa thiên địa chỉ có nguồn lực lượng này đang đối kháng với ma thần kia bạo ngược. Ma thần gầm thét liên tục, nó cua to lớn lợi chảo, lần lượt ý đồ xé rách Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh. Nhưng mỗi lần đều bị Tuyết Ảnh băng duệ chảo kích cùng Lăng Vân thần kiếm chỗ ngăn lại. Mỗi một lần va chạm, đều mang theo ngập trời ma lãng cùng bụi băng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, phía ngoài trên chiến trường, Thiên Vô Ngấn như là thần ma bình thường, trong tay màu mực trường kích vũ động, đem từng cái người áo đen chém thành mảnh vỡ. Tiếng thét chói tai của bọn họ liên tiếp, nhưng Thiên Vô Ngấn phảng phất không có nghe được, chỉ là lãnh khốc liếc nhìn bốn phía, bảo đảm không có một cái nào địch nhân có thể lại đứng lên. Quét dọn chiến trường sau, Thiên Vô Ngấn vội vàng đi đến tụ ma trận trước, hắn ngồi xếp bằng xuống, hai tay trên không trung cấp tốc kết xuất từng cái phức tạp pháp ấn. Sau đó, trong miệng hắn ngâm sướng cổ lão chú ngữ, trên thân thể tuôn ra lực lượng pháp tắc cùng tụ ma trận sinh ra cộng minh. Trong nháy mắt, tụ trên ma trận quang mang sáng rõ, một cái vặn vẹo thông đạo ở trên Thiên Vô Ngấn trước mặt hình thành. Hắn không có chút nào do dự, cất bước đi vào. Mà tại tụ trong ma trận, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh đã đến kiệt lực thời khắc, ma thần lại vẫn thịnh vượng không gì sánh được. Đang lúc Lăng Vân coi là hết thảy đều lúc kết thúc, một tiếng rung trời long ngâm truyền đến. Sau đó, một người mặc trường bào màu mực, cầm trong tay màu mực trường kích nam tử xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thiên huynh, Lăng Vân mừng rỡ kêu lên. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, từ tốn nói, để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Hắn vung vẩy trường kích, cùng Lăng Vân, Tuyết Ảnh cùng nhau đón lấy ma thần, ba cái lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, bay thẳng ma thần mà đi. Tại tụ ma trận hạch tâm, ma thần thân ảnh như là một tòa sơn mạch giống như nguy nga, trong mắt của nó tràn đầy tà ác chi quang. Nhìn xem ba cái hướng mình vọt tới, nó phát ra rung trời tiếng cười nhạo, thân thể lập tức bị ma khí bao khỏa, trở nên càng thêm to lớn cùng khủng bố. Tới đi, lũ sâu kiến, thể nghiệm chân chính tuyệt vọng, ma thần trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, Lăng Vân trong tay thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, xông phá ma khí vây quanh, thẳng đến ma thần mi tâm. Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, trường kích vung ra, hình thành màu mực phong bạo, đem chung quanh ma khí toàn bộ thôn phệ. Ma Tuyết Ảnh, thời khắc này nó như là một tòa băng sơn, mỗi một bước đều mang lạnh thấu xương hàn khí, không gian chung quanh đều đang không ngừng đông kết. Chương 2960, phong ấn. Ma thần cười lạnh, thân thể trong nháy mắt hóa thành mấy đạo bóng dáng, đây là ma đạo một loại. Mỗi đạo bóng dáng đều là thật phân thân, mỗi một cái phân thân đều cùng bản thể một dạng cường đại, hướng ba cái phóng đi. Trong đó hai đạo bóng dáng trực tiếp cùng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn chạm vào nhau, mặt khác mấy đạo thì vờn quanh Tuyết Ảnh, hình thành vây quanh chi thế. Lăng Vân cùng bên trong một cái ma thần bóng dáng kịch chiến, mỗi một lần kiếm huy ra, đều mang bắn nổ thanh âm. Ma thần bóng dáng thì huy động cự trảo, mỗi một kích đều tựa hồ muốn xé rách không gian. Thiên Vô Ngấn cùng một cái khác ma thần bóng dáng giao phong, mỗi một lần trường kích vung vẩy đều nương theo lấy mãnh liệt màu mực phong bạo, mỗi một cái phong nhận đều tựa hồ muốn cắt chém hết thảy. Tuyết Ảnh đối mặt mấy đạo ma thần bóng dáng vây quanh, lại cũng không e ngại. Thân thể của nó hóa thành băng nhận, cắt giảm ma thần bóng dáng, đồng thời thân thể của nó tản mát ra khí tức lãnh liệt, để mỗi một cái ma thần bóng dáng đều như là lâm vào hầm băng bình thường, không thể động đậy. Chiến đấu kịch liệt, nương theo lấy tiếng oanh minh không ngừng, ba cái cùng ma thần bóng dáng giao phong phảng phất là giữa thiên địa rung động nhất quyết đấu. Lăng Vân, phải cẩn thận, những này chỉ là phân thân, bản thể của nó còn tại. Thiên Vô Ngấn trong lúc kịch chiến hô, Lăng Vân nhẹ gật đầu, đem trong tay thần kiếm hướng mặt đất cắm xuống, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí khổng lồ từ mặt đất phóng lên tận trời, trực tiếp đâm vào ma thần bản thể. Ma thần thống khổ gào thét, cái kia kinh khủng sóng âm phảng phất muốn xé rách hết thảy. Nhưng đây chính là Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chờ đợi thời cơ. Thiên Vô Ngấn hô to, hiện tại, lập tức, hắn cùng Lăng Vân đồng thời phát động mạnh nhất một kích, hai đạo to lớn công kích, một đen một trắng, đan vào một chỗ, như là long xà quay cuồng, phóng tới ma thần. Lúc này ma thần đã không cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này kinh khủng công kích đánh vào trên người mình, thân thể của nó bắt đầu băng liệt, ma khí bốn phía. Ma thần ở tại thời khắc cuối cùng, phát ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng gào thét, thanh âm rung động toàn bộ không gian. Ma tâm trừng to mắt, tại trong thủy kính nhìn thấy hắn phái đi mạnh nhất ma thần lại bị ba cái giết chết. Ba cái này thực lực, đã viễn siêu hắn bước đầu đoán chừng, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng chấn kinh cùng bất an. Quả quyết hắn, lập tức phát ra mệnh lệnh, bắt đầu rút về tất cả ma vật. Tụ trong ma trận, nguyên bản chiến đấu kịch liệt, bỗng nhiên tĩnh lại. Tất cả ma vật giống như nước thủy triều tiêu tán, chỉ còn lại có bị phá hư chiến trường cùng lưu lại ma khí tại bốn chỗ phiêu tán. Lăng Vân nhìn xem bốn phía, đem nắm trong tay thần kiếm chậm rãi thu hồi. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, ánh mắt khóa chặt tại cái kia sâu thẳm trên thủy kính, nơi đó chiếu ra ma tâm cái kia kinh ngạc khuôn mặt. Nguyên lai người cũng chỉ là tài nghệ như vậy, Lăng Vân mang theo khiêu khích giọng điệu, cười lạnh thành tiếng. Nhưng mà, trong không gian chỉ có đục ngầu không khí, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái kia tựa hồ có thể truyền lại thanh âm thần kỳ thủy kính giờ phút này lại như là đã mất đi sinh mệnh. Thiên Vô Ngấn đứng tại Lăng Vân bên người, cũng mang theo một tia trào phúng nhìn về phía thủy kính, nói ra, xem ra, hắn cũng biết chính mình không phải chúng ta đối thủ. Tuyết ảnh thì hóa thành một đạo băng xương, quay chung quanh tại hai người chung quanh, tựa hồ đang cảnh giới lấy bốn phía bất luận động tĩnh gì. Lăng Vân mở miệng lần nữa, mang theo lạnh lẽo ngữ khí, ma tâm, người giấu ở nơi đó, không dám ra đến cùng chúng ta đối kháng chính diện sao. Thật sự là buồn cười, một cái danh xưng ma giới bá chủ tồn tại, lại chỉ dám điều động chút thủ hạ đi tìm cái chết. Thanh âm của hắn mặc dù không có truyền đi, nhưng hắn biết, thông qua thủy kính kia, ma tâm hoàn toàn có thể nhìn thấy bọn hắn lúc này trào phúng. Ma tâm sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn dù sao cũng là ma giới chi chủ, khi nào nhận qua làm nhục như vậy. Nhưng mà đối mặt Lăng Vân bọn hắn, thực lực của hắn tựa hồ quả thật có chút giật gấu vá vai. Thiên Vô Ngấn còn nói, ma tâm, người không ra cũng được. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn đến khi nào. Lời của hai người dù chưa truyền ra, nhưng bọn hắn đều hiểu, thông qua thủy kính kia, ma tâm nhất định có thể cảm nhận được bọn hắn trào phúng cùng khiêu khích. Trong không khí, một cỗ quỷ dị khí lưu lặng yên lưu động, tụ ma trận hạch tâm phảng phất bắt đầu có chút chấn động. Lăng Vân hai người phát hiện ma tâm không mở miệng đằng sau, liền bắt đầu tiếp tục hướng về bên trong bắt đầu tiến lên. Tại tụ trong ma trận bộ, cổ lão mà thâm thúy khí tức tràn ngập mỗi một tấc đất. Tiếng bước chân nặng nề đang vang vọng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chậm chạp hành tẩu, tìm kiếm lấy cái này không muốn người biết địa phương. Đi hồi lâu, bọn hắn đi tới một cái rộng rãi đất trống, trung ương là một cái cự đại không gì sánh được cửa đá. Cửa đá này cao chừng hơn 10 trượng, hai bên thì là một nam một nữ tượng đá, tạo hình sinh động, phảng phất hai cái chân chính người bị dừng lại ở đây. Lăng Vân cau mày, đưa tay đi đụng vào cửa đá, ý đồ cảm thụ trên đó lực lượng. Mà Thiên Vô Ngấn thì nhìn khắp bốn phía, muốn tìm được mở ra cửa đá manh mối. Tượng đá này, Thiên Vô Ngấn đến gần, nhẹ nhàng sờ lên nữ tượng đá gương mặt, phát hiện phía trên có chút ấm ướt cảm giác. Lăng Vân cũng chú ý tới Thiên Vô Ngấn động tác, hắn cũng đến gần, đồng dạng sờ lên nam tượng đá. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đổi, nói đây là máu người. Hai người nhìn nhau, đồng đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng không hiểu. Lăng Vân chậm rãi nói ra, cái này không chỉ là máu người, còn có người chân khí, đây là dùng người sống chế thành tượng đá. Thiên Vô Ngấn sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhẹ nhàng sờ lên nữ tượng đá gương mặt, phảng phất có thể cảm nhận được nó nội bộ bị phong ấn linh hồn run rẩy. Ma tâm này, quả thực là quá mức tàn nhẫn, vậy mà đem người sống khốn tại trong tượng đá. Thiên Vô Ngấn tức giận nói. Lăng Vân ánh mắt nặng nề, nhìn xem cái này hai bộ tượng đá, trầm mặc hồi lâu, nói ta cảm nhận được sóng sinh mệnh của bọn hắn còn sống, nhưng bị vây ở tượng đá này bên trong, không được tự do. Thiên Vô Ngấn trong mắt chảy nước mắt, chúng ta nhất định phải cứu bọn họ đi ra, vô luận như thế nào cũng không thể để ma tâm đạt được. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, ta sẽ tính toán phá giải pháp trận này, nhưng cũng cần trợ giúp của ngươi. Hai người bắt đầu hợp tác, Lăng Vân thi triển lực lượng pháp tắc, mà Thiên Vô Ngấn thì vận dụng thần thông, ý đồ từ bốn phía tìm tới phương pháp phá giải. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong tượng đá cái kia bị nhốt linh hồn kêu gọi, cái này khiến bọn hắn càng thêm kiên định hiểu rõ cứu quyết tâm. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Lăng Vân trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói ta tìm được phương pháp phá giải, nhưng cần trợ giúp của ngươi. Thiên Vô Ngấn lập tức nói, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn cứu ra. Hai người bắt đầu thi triển cường đại thần thông, cùng cái kia bị nhốt linh hồn sinh ra cộng minh. Năng lượng ba động cường đại tại đất trống này bên trong quanh quẩn, tượng đá bắt đầu chấn động, phảng phất tại cảm nhận được một chút hy vọng sống. Theo Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn pháp tác giao hòa, trên tượng đá phong ấn bắt đầu từng đạo phá toái. Trong lúc mơ hồ, hai người có thể cảm nhận được bị vây ở trong đó sinh mệnh ba động này mặc dù yếu ớt, nhưng đầy đủ để bọn hắn xác định, trong tượng đá người, vẫn có một chút hy vọng sống. Nhanh, cái cuối cùng phong ấn, Thiên Vô Ngấn trong thanh âm mang theo vội vàng, hai tay của hắn phảng phất nắm sinh mệnh chi hỏa, cấp tốc chuyển động, ý đồ xé mở cuối cùng một đạo pháp tắc dây xích. Lăng Vân thì ngưng tụ tất cả lực lượng pháp tắc, ngang nhiên một kích, cùng Thiên Vô Ngấn thần thông hoàn mỹ giao hòa. Lập tức, toàn bộ không gian như là bị to lớn ba động trùng kích, từng đạo vết nứt trên không trung lan tràn. Trên tượng đá phong ấn triệt để phá toái, nhưng tiếp xuống cảnh tượng lại làm cho Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều ngẩn ở đây nguyên địa. Hai cái thể xác ngã trên mặt đất, mục nát mà trống rỗng, phảng phất bị thời gian ăn mòn mấy cái thế kỷ. Cùng lúc đó, hai đoàn nhàn nhạt quang ảnh từ thể xác bên trong bay ra, đó là hai vị bị nhốt người linh hồn. Lăng Vân nhìn xem cái này hai bộ thể xác, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có tin mừng vui mừng, lại có sai lầm nhìn. Hắn vốn định cứu hai vị này thân hãm nhà tù đồng đạo, nhưng không nghĩ tới hiện thực là tàn khốc như vậy. Thiên Vô Ngấn thì ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên bên trong một cái thể xác hai gò má, trong mắt tràn đầy nước mắt, có lỗi với, chúng ta tới đã chậm. Cái kia hai đoàn quang ảnh trôi giạt đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trước mặt, bọn hắn không cách nào nói chuyện, nhưng ánh mắt thâm thúy bên trong tràn đầy ý cảm kích. Bọn hắn từng bị khốn ở trong tượng đá, mỗi ngày mỗi đêm đều muốn tiếp nhận vô tận thống khổ, bây giờ mặc dù thân thể đã chết, nhưng linh hồn có thể giải thoát, cũng coi là một loại thoải mái. Thiên Vô Ngấn chậm rãi đứng lên, lòng bàn tay của hắn dâng lên một đoàn thanh tuyền, đó là sinh mệnh nước suối, có thể tịnh hóa linh hồn ô uế, cũng có thể giúp đỡ luân hồi. Lăng Vân thì vận chuyển lên trong thân thể thiên địa pháp tắc, hắn muốn vì hai vị này đồng đạo, mở ra một cánh thông hướng luân hồi cửa lớn. Luân hồi không phải kết thúc, sinh tử có thường, hôm nay ta hai người thế thiên hành đạo, cho các ngươi siêu độ, hy vọng các ngươi kiếp sau có thể được đến trọng sinh. Lăng Vân ngữ khí trịnh trọng, trong lòng bàn tay quang mang càng phát ra sáng tỏ, đó là thông hướng luân hồi con đường. Thiên Vô Ngấn nhẹ giọng niệm động chú ngữ, sinh mệnh kia nước suối dần dần bồng bềnh, cùng hai vị linh hồn lẫn tiếp xúc. Trong nháy mắt, trên linh hồn vết thương cùng thống khổ bắt đầu tiêu tán, thay vào đó đúng hoàn toàn yên tĩnh cùng hòa bình. Hai vị linh hồn phảng phất cảm nhận được siêu độ ấm áp, bắt đầu chậm rãi tới gần cái kia thông hướng luân hồi con đường. Nhưng ở sắp tiến vào lúc, bọn hắn dừng lại, chuyển hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Trong mắt bọn hắn, toát ra thật sâu cảm kích, sau đó bắt đầu ngưng tụ từng đạo lực lượng pháp tắc. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều hiểu, đây là bọn hắn sau cùng trợ giúp. Trước cửa đá, hai vị linh hồn phất phất tay, cái kia trùng điệp cửa đá ầm ầm mở ra, bên trong lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa. Thiên Vô Ngấn nói khẽ cảm tạ các ngươi, hy vọng kiếp sau, chúng ta còn có thể trùng phùng. Lăng Vân chậm rãi nhẹ gật đầu, lại đi lại trân trọng. Hai vị linh hồn mỉm cười, như trong gió bụi bặm, theo Lăng Vân thiên địa pháp tắc cùng Thiên Vô Ngấn sinh mệnh chi thủy, tiến nhập luân hồi chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức hai người liền chuyển hướng cửa đá phương hướng, chúng ta đi vào đi. Lăng Vân phá vỡ trầm mặc, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu cũng không nói lời nào. Tuyết Ảnh theo sát sau lưng của hai người một thú cất bước tiến nhập cửa đá. Cửa đá đằng sau không gian tựa hồ càng thêm rộng lớn, từng đạo cổng tò vò như ẩn như hiện. Cùng ngoại giới khác biệt, không khí nơi này phảng phất càng nặng nề, xen lẫn một cỗ cổ lão cùng khí tức tà ác. Mà những cái kia lớn nhỏ không đều cửa đá, như là một mảnh rừng rậm cổ lão, giữa bọn chúng lóe ra sâu kín thạch linh ánh sáng, lẳng lặng thủ hộ lấy mảnh này cổ lão địa bàn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhìn lướt qua, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuyết Ảnh, lúc này đã hóa thành nó nguyên hình, cái kia bạch lang thân thể, mang theo hàn băng quang trạch, cảnh giác mà nhìn xem bốn phía. Đây là địa phương nào? Thiên Vô Ngấn nói nhỏ, thanh âm của hắn tại cái này cổ lão trong không gian quanh quẩn. Lăng Vân hít sâu một hơi, đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên những cái kia nhỏ cửa đá bắt đầu dị động. Thanh âm ầm ầm vang lên, cổng to vò từ từ mở ra, sau đó lần lượt từng bóng người từ bên trong thoát ra. Coi chừng, Lăng Vân cấp tốc vận chuyển thân thể bên trong thần lực, cùng Thiên Vô Ngấn đứng sóng vai, chuẩn bị nghênh đón bất thình lình khiêu chiến. Những cái kia từ cửa đá xông ra ma thần, có hình thái kỳ dị, có thân thể to lớn. Trong mắt của bọn nó lóe ra dữ tợn quang mang, gào thét phóng tới Lăng Vân ba người. Thiên Vô Ngấn, bên trái giao cho ngươi. Lăng Vân hét lớn một tiếng, lực lượng pháp tắc như cuồng phong giống như quét sạch, trực kích mấy cái xông tới ma thần. Thiên Vô Ngấn không có trả lời, chỉ là thân ảnh dịch chuyển tức thời đến bên trái, kiếm quang trong tay lóe lên, một đạo thanh huy chém về phía cái kia mấy cái hung ác ma thần. Tuyết Ảnh thì càng thêm trực tiếp, hàn băng chi lực phun trào, hình thành một mảnh tuyết vực, đem ma thần đông kết ở trong đó. Sau đó trực tiếp vò tới bọn chúng, ầm ầm liên thanh, trong lúc nhất thời, cửa đá trong không gian khói bụi nổi lên bốn phía. Lăng Vân kiếm trong tay vung vẩy, mỗi một lần kiếm chạm, đều sẽ mang theo một mảnh huyết vũ. Ma thần tiếng kêu rên liên hồi, nhưng Lăng Vân không có chút nào thương hại. Bởi vì hắn biết, nơi này hết thảy đều là ma tâm bố dưới bẫy dập. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, kiếm của hắn múa đến càng thêm ưu nhã, nhưng lại đồng dạng chí mạng. Mỗi một lần kiếm quang lướt qua, đều sẽ có ma thần ngã xuống. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đối mặt ma thần càng ngày càng nhiều, nhưng hai người phối hợp đến không chê vào đâu được. Lăng Vân bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, từng đạo lực lượng pháp tắc trực tiếp đụng nát mấy cái ma thần. Thiên Vô Ngấn thì tựa như du long ra biển, kiếm ý tung hoành, tùy ý ma thần như thế nào vây công, nàng luôn có thể thoải mái mà đem nó chém giết. Nơi này ma thần chi lực không ngừng tuôn ra, chúng ta nhất định phải tìm tới đóng lại những cửa đá này phương pháp. Lăng Vân cấp tốc điều động lực lượng pháp tắc, đồng thời cùng Thiên Vô Ngấn trao đổi. Đột nhiên, toàn bộ cửa đá không gian ánh đèn đều bày biện ra một loại quỷ dị lam. Thiên Vô Ngấn sau lưng pháp tắc hóa thành một đạo kiếm quyển, không ngừng xoay tròn, chặn đường lấy những cái kia càng ngày càng cuồng bạo ma thần. Mỗi một lần kiếm quang lóe lên, liền có ma thần kêu rên ngã xuống đất. Lăng Vân thì hóa thân thành một đạo gió lốc, thân ảnh chợt trái chợt phải, không ngừng mà cùng ma thần vật lộn. Trong tay của hắn không ngừng ngưng tụ pháp tắc lực lượng, từng đạo vết nứt màu vàng óng trên không trung hình thành, trực tiếp đem những ma thần kia cắt đứt thành hai đoạn. Nhưng vô luận như thế nào, những ma thần kia tựa như đúng nước biển bình thường, liên tục không ngừng, không có chút nào kết thúc dấu hiệu. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, kiếm khí ngưng tụ, lập tức nàng hóa thân thành một đạo lưu quang, thẳng đến lớn nhất cửa đá. Nơi đó, tựa hồ ẩn giấu đi mấu chốt nào đó. Lăng Vân nhìn thấy Thiên Vô Ngấn cử động, trong lòng hơi động, vội vàng điều động trong thân thể pháp tắc lực lượng, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng, tạm thời đem ma thần ngăn tại bên ngoài. Nhanh đi, Thiên Vô Ngấn trong thanh âm tràn đầy vội vàng. Lăng Vân nhẹ gật đầu, lập tức hai người tật phong giống như phóng tới cửa đá khổng lồ kia, trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy ngoan lệ. Đến trước cửa đá, hai người phát hiện trên cửa đá này có một cái cự đại phù văn, phảng phất là một loại nào đó cổ lão phong ấn. Thiên Vô Ngấn nhíu mày, đây là pháp tắc gì? Lăng Vân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết, ta không rõ ràng, nhưng chúng ta nhất định phải thử một lần. Chương 2961, vết tích. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, trường kiếm trong tay của nàng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đâm về phong ấn kia. Nhưng này phong ấn tựa hồ cực kỳ kiên cố, kiếm quang vừa chạm vào cùng, liền bị bắn ngược trở về. Lăng Vân nắm chặt song quyền, pháp tắc lực lượng ngưng tụ tại lòng bàn tay, lập tức hai tay của hắn vỗ, toàn bộ không gian đều chấn động lên. Trên cửa đá phong ấn bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng tựa hồ còn chưa đủ lấy đánh vỡ. Thiên Vô Ngấn cắn môi dưới, lập tức nàng cùng Lăng Vân đứng sóng vai, hai người đồng thời vận chuyển thân thể bên trong thần lực. Hai cỗ cường đại lực lượng đan vào một chỗ, vọt thẳng hướng phong ấn kia. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa đá cũng bắt đầu run rẩy, phong ấn kia rốt cục bị đánh phá, cửa đá từ từ mở ra. Nhưng tiếp xuống tình cảnh, để Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều ngây ngẩn cả người. Sau cửa đá, lại là một cái cự đại không gian, trong đó tựa hồ ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, trong mắt đều có một vẻ chấn kinh. Thiên Vô Ngấn trong đôi mắt, cửa đá chỗ sâu đen kịt phảng phất là một cái sâu không thấy đáy vực sâu, có dấu vô số không biết nguy cơ. Lăng Vân cũng là đồng dạng, hắn có thể cảm nhận được sau cửa đá khu vực này tràn ngập một cỗ cường đại khí tức, mặc dù không giống như là địch ý, nhưng cũng làm cho người cảm giác rùng mình. Nơi này, Thiên Vô Ngấn trong ánh mắt để lộ ra một tia mê mang cùng nghi hoặc. Lăng Vân quay đầu nhìn một chút, hắn lồng ánh sáng đã bắt đầu xuất hiện vết rách, những ma thần kia công kích càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất một giây sau liền sẽ xông phá tiến đến. Trong mắt của hắn lộ ra kiên quyết, vô luận phía trước có cái gì, chúng ta cũng không thể ở chỗ này dừng lại. Thiên Vô Ngấn cầm thật chặt kiếm trong tay, nói cũng chỉ có thể dạng này. Hai người thân hình thoát một cái, vọt thẳng tiến vào cửa đá chỗ sâu. Mà Tuyết Ảnh thì dương cánh bay cao, cặp mắt của nó nổi lên lãnh quang, bắt đầu phóng thích cường đại thần thông, hình thành một cái cự đại tường băng, ý đồ đem những ma thần kia tạm thời phong ấn. Trong cửa đá, một mảnh tĩnh mịch, thật dài cầu đá, vượt ngang qua một cái sâu không thấy đáy trên vực sâu, cầu cuối cùng đúng một cái cự đại thạch đài, phía trên để đó một cái thần bí bảo dương. Lúc này Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều có chút kinh ngạc, cảnh tượng như thế này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, cầu đá trung ương, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thâm trầm vang động, giống như là cổ lão tiếng chuông. Theo thanh âm này, dưới cầu trong vực sâu, dâng lên từng đạo khí lưu màu đen, tới tôn nhau lên thành thú chính là, những khí lưu kia lên cao địa phương, đều có từng cái dữ tợn ma thần từ đó bay ra. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, trong lòng đều thầm kêu không ổn. Thiên Vô Ngấn cấp tốc vịnh sướng, một đạo cường đại kiếm quang từ mũi kiếm của nàng bắn ra, trực tiếp đem phía trước nhất mấy cái ma thần chém thành hai đoạn. Mà Lăng Vân thì ngưng tụ trong thân thể pháp tắc lực lượng, hình thành một cái cự đại gió lốc màu vàng, trực tiếp thôn vệ những ma thần kia. Nhưng những này ma thần số lượng thực sự quá nhiều, mà lại mỗi một cái đều có thực lực cường đại, để Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lâm vào khổ chiến. Lúc này, Tuyết Ảnh cũng đã bay trở về, nó trên không trung dương cánh bay múa, mỗi một lần vỗ đều sẽ mang theo một mảnh băng vũ. Băng lãnh mũi tên trực tiếp đem những ma thần kia bắn thủng. Ba cái hợp lực, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng cũng coi là tạm thời ổn định cục diện. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới đóng lại cửa đá phương pháp. Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, hai tay nhanh chóng kết ấn, xung quanh thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo phù văn màu vàng. Sau đó, một cái cự đại quang trụ màu vàng từ trong cơ thể nàng bắn ra, vọt thẳng hướng cái kia thần bí bảo dương. Cột sáng kia cùng bảo dương chạm nhau, trên bảo dương phong ấn bắt đầu dần dần vỡ tan, cuối cùng, bảo dương kia bị mở ra. Bảo dương bên trong, đúng một cái cự đại chìa khóa màu vàng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm nhận được chìa khóa kia bên trong phát ra lực lượng cường đại. Thiên Vô Ngấn vươn tay, lấy ra chìa khóa kia, nói đây chính là đóng lại cửa đá chìa khóa. Lăng Vân hít sâu một hơi, nói vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi đóng lại cửa đá. Thiên Vô Ngấn tay cầm cái kia chìa khóa màu vàng, hít thở sâu một hơi, cùng Lăng Vân trao đổi một ánh mắt. Ma thần bọn họ tựa hồ cảm nhận được không ổn, nhao nhao càng thêm cuồng liệt phóng tới hai người, cái kia đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại cái này trống trải trong huyệt động. Trên cửa đá có một cái cùng chìa khóa hình dạng hoàn toàn tương xứng lỗ đút chìa khóa, bóng loáng mà cổ lão, phảng phất chứng kiến trăm ngàn năm tuế nguyệt. Thiên Vô Ngấn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại cửa đá trước đó. Cái kia chìa khóa màu vàng chậm rãi cắm vào, cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết xuất từng đạo phức tạp ấn ký, điều động quanh thân thần lực rót vào trong chìa khóa. Theo chìa khóa chậm rãi chuyển động, một đạo năng lượng ba động cường đại từ cửa đá phát ra. Toàn bộ cửa đá bắt đầu run rẩy, những cái kia càng ngày càng gần ma thần bị cỗ năng lượng ba động này một trận đẩy lui. Lăng Vân nắm chặt cơ hội khó được này, hét lớn một tiếng, tuyết ảnh. Tuyết ảnh lập tức minh bạch, nó cao cao bay lên, hai cánh bỗng nhiên vung lên, ngưng kết ra băng lãnh phong nhận, dày đặc bắn về phía những ma thần kia. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên tục, trong băng tuyết, ma thần thân thể nhao nhao vỡ vụn. Rốt cục, ở trên Thiên Vô Ngấn dùng hết toàn lực thay đổi bên trong, cửa đá trầm trọng đóng lại, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới uy hiếp. Những cái kia bị phong ấn ở bên ngoài ma thần tức giận tại bên ngoài cửa đá gầm rú, nhưng không làm nên chuyện gì. Ba người đều là thở hồng hộc, chiến đấu mới vừa rồi cơ hồ hao hết bọn hắn tất cả lực lượng. Thiên Vô Ngấn tỏa hạ, trong mắt có chút mỏi mệt, nói đây thật là quá mức hiểm ác, không nghĩ tới nơi này ma thần cuồng bạo như vậy. Lăng Vân gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, may mắn chúng ta có cái chìa khóa này, không phải vậy thật là cửu tử nhất sinh. Tuyết ảnh khẽ kêu hai tiếng, phảng phất là đang bày tỏ đồng ý, sau đó tìm cái địa phương cuộn mình đứng lên, bắt đầu nghỉ ngơi. Lăng Vân nhìn chung quanh, phát hiện đây là một cái tương đối không gian phong bế, có chút cổ lão bích họa. Trong bức tranh miêu tả đúng một chút cổ lão khung cảnh chiến đấu, thần thông pháp tắc răng khắp nơi, tràng diện hùng vĩ rung động. Chúng ta hẳn là nghỉ ngơi trước một chút, khôi phục lực lượng. Lăng Vân vỗ vỗ Thiên Vô Ngấn bả vai, nơi này hẳn là an toàn. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thể nội lực lượng pháp tắc, bắt đầu khôi phục thể lực. Lăng Vân cũng là như thế, hắn ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, một cỗ thanh lương khí tức từ thể nội tuôn ra, quanh thân thần lực bắt đầu từ từ hồi phục. Tại mảnh này trong yên tĩnh, ba cái đắm chìm tại trong tu luyện, tạm thời quên đi ngoại giới hết thảy. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn điều tức một lát, riêng phần mình thi triển thần thông bắt đầu là lẫn nhau trị liệu thương thế. Lăng Vân vận chuyển sinh mệnh chi pháp tắc, vầng sáng màu xanh lục từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, ôn nhu bao phủ lại Thiên Vô Ngấn vết thương. Thiên Vô Ngấn cũng tại phản hồi, lấy hắn nắm giữ thời gian chi pháp tắc, khiến cho Lăng Vân vết thương cấp tốc khép lại, hồi phục đến ngày xưa cao chót vót. Thời gian lưu chuyển, bất chi bất giác, hai người đều đã hoàn toàn khôi phục. Lăng Vân nhìn chung quanh, ánh mắt kiên định, chúng ta phải tiếp tục tiến lên, nơi này có quá nhiều không biết chờ đợi chúng ta lại là cái gì. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đưa tay vỗ vỗ tuyết ảnh, nói một cách đầy ý vị sâu xa, con đường sau đó, chỉ sợ càng thêm gian nan, nhưng chúng ta không có khả năng lùi bước. Ba cái tiến lên tại u ám địa đạo bên trong, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng gió quanh quẩn, trên vách động bích họa cổ lão tựa hồ đang kể rõ một loại nào đó truyền thuyết xa xưa. Lăng Vân vỗ nhẹ nhẹ động trong tay pháp bảo, phát ra ánh sáng nhu hòa, là ba cái chiếu sáng con đường phía trước. Đi ước chừng nửa canh giờ, tầm mắt của bọn hắn trước xuất hiện một cái rộng lớn cầu đá. Cây cầu đá này tựa hồ lơ lửng tại một cái bóng tối vô tận trên vực sâu, nhìn không thấy cuối cùng, càng nhìn không thấy cầu bờ bên kia. Thiên Vô Ngấn đạp vào cầu đá bước đầu tiên, trong nháy mắt một cô ai oán tiếng hô từ dưới cầu truyền đến, chói tai mà thê lương, phảng phất trăm ngàn vạn linh hồn tại thống khổ kêu rên. Tuyết ảnh lông lập tức dựng thẳng lên, hai cái con mắt màu đỏ lộ ra cảnh giác quang mang. Lăng Vân ngưng trọng nói, thanh âm này, đúng bị cầm tù linh hồn phát ra. Thiên Vô Ngấn ngưng thần cảm ứng, sắc mặt biến hóa, không chỉ có như vậy, những linh hồn này bị phong ấn trăm ngàn năm, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lăng Vân nhìn thoáng qua cầu đá chỗ sâu, hít vào một hơi, chúng ta nhất định phải tới, có lẽ cầu cuối cùng có chúng ta muốn tìm đáp án. Hai người nắm chặt pháp bảo, đồng tâm hiệp lực thi triển ra một cái vòng phòng hộ, bảo hộ ba cái không nhận linh hồn quấy nhiễu. Đi tại trên cầu đá, cái kia tiếng kêu rên tựa hồ càng lúc càng lớn, nhưng kỳ quái đúng, khi bọn hắn dừng bước lại, thăm dò hướng dưới cầu nhìn lại, cái gì cũng không thấy được, đen kịt một màu hoàn toàn yên tĩnh. Cái này, đúng huyễn cảnh, Thiên Vô Ngấn nghi ngờ nói. Lăng Vân lắc đầu, không hoàn toàn là, nơi này có chân thực linh hồn, nhưng cũng hỗn tạp huyễn cảnh, để cho người ta khó mà phân biệt. Hai người một thú tại trên cầu đá cơ hồ là nhanh như điện chớp nhanh chóng hành tẩu. Mỗi một bước đều bị ai oán tiếng hô truy đuổi, phảng phất mỗi tấc thổ địa đều bị nguyền rủa giống như kiềm chế. Tuyết ảnh tại trong bầu không khí ngột ngạt này càng lộ ra nôn nóng bất an, con người màu xanh lam thời khắc cảnh giới lấy bốn phía. Liền tại bọn hắn đi ra cầu đá một sát na kia, cảnh tượng trước mắt để Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều ngây ngẩn cả người. Nơi này hình dạng mặt đất cùng lúc trước rất là khác biệt, phảng phất tiến nhập một cái bị vứt bỏ ác ma chi địa. Vô số cây khô như là tay cụt chiến sĩ bình thường đứng ở thổ địa phía trên, treo đầy không thành hình người linh hồn. Bọn hắn đứng phía trên trong thôn kia người, bây giờ lại trở thành cây khô này trang trí, làm lòng người chua. Cái này, đây là có chuyện gì? Thiên Vô Ngấn thanh âm có chút run rẩy, rõ ràng nhận lấy mãnh liệt kích thích. Hắn nhớ tới những hành vi kia cổ quái nhưng người còn sống, bây giờ lại trở thành một loại khác hình thái tồn tại ở nơi địa ngục này giống như địa phương, nội tâm rung động không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Lăng Vân hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình bình tĩnh, nơi này, đúng linh hồn của bọn hắn bị cầm tù địa phương. Tính mạng của bọn hắn sớm đã kết thúc, nhưng linh hồn lại bị cầm tù, nhận hết tra tấn. Bốn phía ma thần lượn vòng lấy, tựa hồ đang hưởng thụ lấy loại thống khổ này thịnh yến. Mỗi khi có linh hồn dãy giụa, đều sẽ bị bọn chúng hung hăng gặm cắn, điên cuồng hưởng thụ. Tuyết ảnh trong mắt tràn đầy lửa giận, bén nhọn móng vuốt cào hướng mặt đất, tựa hồ muốn xé rách trước mắt đây hết thảy. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, đem trong tay pháp bảo giơ lên, ánh mắt ngoan lệ, chúng ta không thể để cho những linh hồn này tiếp tục chịu khổ, nhất định phải tìm tới đây hết thảy căn nguyên. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân sánh vai đứng thẳng, Tuyết ảnh thì là làm tiên phong, lợi chảo giống như lưỡi đao sắc bén, chuẩn bị xé nát phía trước bất cứ địch nhân nào. Lăng Vân đem một tay đặt trước ngực, lòng bàn tay xoay tròn lấy một viên lóe ra tinh quang hạt châu, đó là hắn nắm giữ vũ trụ pháp tắc biểu tượng. Mà Thiên Vô Ngấn hai tay thì đều cầm lấy một cái thời gian đồng hồ cát, thời gian pháp tắc lực lượng tại trong đó lưu chuyển. Bắt đầu đi, Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói ra, bọn hắn như mãnh hổ hạ sơn, bay thẳng hướng ma thần bầy. Tuyết ảnh trước hết nhất nhào tới, trên người nó xương giá pháp tắc bộc phát, mỗi một lần cắn xé cùng lợi chảo vung vẩy, đều mang một cỗ lạnh lẽo sát ý, khiến cho ma thần bị đông cứng hoặc trực tiếp bị nó xé rách. Lăng Vân thì giang hai cánh tay, trong tay tinh quang hạt châu phóng xuất ra vô số ngôi sao chi tiễn, như là mưa sao băng giống như vẩy xuống, mỗi một quả đều có thể đánh xuyên một cái ma thần. Thân thể của hắn vây quanh một vòng tinh quỹ, phảng phất thân ở trong vũ trụ, mỗi một cái động tác đều mang mênh mông vô ngần lực lượng. Thiên Vô Ngấn thời gian pháp tắc thì càng thêm huyền diệu, hắn trưởng khống trong đồng hồ cắt chảy xuôi cắt thời gian hóa thành lưỡi đao, cắt chém hướng ma thần. Mà hắn thì có thể thuấn di, xuất hiện tại ma thần phía sau, cho bọn chúng một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, thâm tàng tại thủy nguyệt cảnh ma tâm cảm ứng được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cặp mắt của hắn lóe ra âm lãnh hồng quang, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Như là đã lại tới đây, vậy cũng đừng nghĩ rời đi. Ma tâm nói nhỏ, lập tức ở tại mệnh lệnh dưới, càng nhiều ma thần xông về Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Những này ma thần quanh thân bao quanh sương mù màu đen, như là ban đêm u hồn, mỗi một cái đều ẩn chứa uy lực cường đại. Bọn chúng gào thét, như là điên cuồng như thủy triều tuôn hướng hai người một thú. Chuẩn bị xong chưa, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn hô, trong thanh âm tràn đầy chiến ý. Lăng Vân bỗng nhiên đề khí, trên người tinh quang càng thêm sáng chói, đây là chúng ta nhất định phải kinh lịch chiến đấu, chỉ có thắng lợi, không có bại trận. Hai người một thú cùng ma thần kịch chiến, như là lôi đình cùng phong bạo giao phong. Mỗi một lần va chạm, đều mang theo một mảnh huyết vụ. Ma thần công kích hung mãnh, nhưng ở Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hợp tác bên dưới, bọn chúng không cách nào tiếp cận. Nhưng mà, ma tâm cũng không cứ thế từ bỏ, hắn bắt đầu vịnh sướng lấy một cái cổ lão chú ngữ, ý đồ triệu hoán càng cường đại hơn ma thần. Đây là, Thiên Vô Ngấn ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, Lăng Vân, chuẩn bị nghênh đón càng lớn khiêu chiến. Lăng Vân hít sâu, nắm chặt trong tay tinh quang hạt châu, chuẩn bị ứng đối sắp đến đại phong bạo lớn hơn. Giữa thiên địa phảng phất lâm vào một mảnh tận thế cảnh tượng. Ma thần bầy số lượng gia tăng, bọn chúng tại ma tâm triệu hoán bên dưới, giống như thủy triều vào tới, mỗi một cái đều mang theo từ nơi sâu xa ma pháp khí tức, phảng phất từ trong địa ngục leo ra. Lăng Vân tinh quang pháp tắc bắt đầu phát huy đến cực hạn, bên cạnh hắn lấm ta lấm tấm, phảng phất chân chính tinh không tại lúc này hiển hiện. Mỗi một cái động tác đều có tinh quang hóa thành đao kiếm, cắt chém ma thần. Hắn như là tinh thần chi vương, tại trên vùng chiến trường này tách ra quang hoa chói mắt. Thiên Vô Ngấn, ta vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi tìm kiếm ma tâm tung tích. Lăng Vân hét lớn, Thiên Vô Ngấn gật đầu, thân ảnh của hắn giống như u linh nhanh chóng lưu chuyển, mỗi lần xuất hiện đều là tại ma thần sau lưng, một cái đả kích chí mạng. Hắn thời gian pháp tắc cũng không ngừng phát huy, khi thì để thời gian nhanh chóng trôi qua, để ma thần như là già nua, khi thì để thời gian chậm lại, để cho mình thu hoạch được càng nhiều phản ứng thời gian. Tuyết Ảnh ở bên cạnh họ thủ hộ, phàm là đến gần ma thần, nó đều dùng lạnh lẽo xương giá chi lực đông kết, sau đó dùng lợi chảo xé rách. Ngay tại chiến đấu tiến vào gay cấn lúc, ma tâm rốt cục lộ ra chân thân. Hắn thân ảnh cao lớn hiện lên ở giữa không trung, áo bào đen bồng bềnh, hai mắt như máu, đúng là hắn lợi dụng cổ quái thôn linh hồn làm hiến tế, triệu hồi ra cường đại hơn ma lực. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, các ngươi coi là có thể đối kháng ta sao? Những này cũng chỉ là thủ hạ ta tiểu binh, ma tâm giễu cợt nói, thanh âm của hắn như là nguyền rủa, làm lòng người phát lạnh ý. Thiên Vô Ngấn nhìn về phía Lăng Vân, chúng ta không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Chương 2962, si tâm vọng tưởng. Lăng Vân ánh mắt như kiếm, mặc kệ vì những cái kia vô tội sinh linh, vẫn là chúng ta chính mình, chúng ta đều phải chiến thắng hắn. Hai người hợp lực, Lăng Vân tinh quang pháp tắc cùng Thiên Vô Ngấn thời gian pháp tắc xen lẫn, hình thành một đạo cường đại chùm sáng bay thẳng hướng ma tâm. Ma tâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không lui lại, ngược lại nhếch miệng lên, một đạo năng lượng màu đen đờ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nghênh đón chùm sáng kia. Tùy theo, bầu trời bị xé nứt, năng lượng cường đại trùng kích để không gian bốn phía đều trở nên vặn vẹo. Hai cỗ cường đại lực lượng tại lúc này va chạm, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới phá hủy. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đứng sóng vai, cộng đồng đối kháng ma tâm lực lượng tà ác. Chiến đấu càng kịch liệt, mỗi một cái trong nháy mắt đều tràn đầy khí tức tử vong. Ma tâm tiếng cười quanh quẩn trên không trung, nhưng hắn biểu lộ đã không còn nhẹ nhõm. Lôi đình oanh minh, trên bầu trời mây đen dày đặc, phảng phất vùng chiến trường này sắp bị hắc ám thôn phệ. Chiến đấu kịch liệt, làm thiên địa cũng vì đó rung động. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liên thủ, tạo thành một đạo không cách nào xuyên qua bình chướng, mỗi lần ma tâm công kích đều bị bọn hắn hữu hiệu chống cự. Lăng Vân tinh quang pháp tác vào lúc này tựa như một đạo tinh hà, cùng Thiên Vô Ngấn thời gian pháp tác xen lẫn, phảng phất tinh thần cùng thời không kết hợp, tạo thành một đạo không gì sánh được kiên cố bình chướng. Ma tâm, người tà ác đã không có khả năng tiếp tục nữa. Thiên Vô Ngấn quát lạnh, trong con ngươi của hắn lóe ra ngoan lệ quang mang. Ma tâm trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, hắn nhìn trước mắt hai vị cường giả này, trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng xen lẫn. Hắn âm thầm cắn răng, rốt cục làm ra quyết định. Ở sau lưng của hắn, một đoàn hắc ám quang mang từ từ ngưng tụ, phảng phất là một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Các ngươi cho là ta chỉ có chút thực lực ấy sao? Ma tâm cười lạnh nói. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, thiên địa cấm kỵ, thượng cổ ma thần. Thiên địa vì đó biến sắc, giờ khắc này, toàn bộ chiến trường cũng vì đó rung động. Từ đoàn kia trong bóng tối, một cái to lớn ma thần chậm rãi hiển hiện, nó thân thể khổng lồ, cơ hồ che cản cả mảnh trời. Trong con người của nó lóe ra hồng quang, trên người ma khí cơ hồ tạo thành thực thể, không khí bốn phía cũng vì đó đóng băng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng vì đó chấn kinh, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế ma thần, đây là ma tâm át chủ bài. Tuyết Ảnh gào thét, dương cánh phóng tới thượng cổ ma thần, mà ở cái kia cường đại ma khí trước mặt, nàng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Lăng Vân hét lớn một tiếng, coi chừng. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn đã bắt đầu vịnh sướng cường đại pháp thuật, thời gian đồng hồ cát ở trong tay của hắn hình thành, hắn ý đồ đem cái này thượng cổ ma thần hành động chậm lại. Lăng Vân thì hội tụ tinh thần chi lực, hình thành một thanh to lớn tinh quang chi kiếm, phóng tới ma thần. Các ngươi không cách nào ngăn cản ta. Ma tâm cười to, hắn nhìn trước mắt trận đại chiến này, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng không từ bỏ, bọn hắn liên thủ, dùng hết toàn lực cùng thượng cổ ma thần chống lại. Tinh quang cùng thời không xen lẫn, hình thành từng đạo cường đại công kích, xé rách ma thần ma khí bình chướng. Hai cỗ cường đại lực lượng va chạm lần nữa, lần này trùng kích, cơ hồ muốn đem mảnh thế giới này đều xé rách. Ma thần tiếng gầm gừ, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chiến hống, liên tiếp, rung động tứ phương. Trên cầu đá chiến đấu tiếp tục càng ngày càng nghiêm trọng. To lớn thượng cổ ma thần tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cường đại thần lực trước mặt tựa hồ hơi có vẻ cố hết sức, nhưng nó cũng không lùi bước. Đột nhiên, ma thần trong đôi mắt bộc phát ra một đạo huyết hồng quang mang, sau đó theo nó trong miệng phun ra một cỗ lăng lệ hắc vụ. Cỗ này hắc vụ giống như là có sinh mệnh, nhanh chóng khuếch tán đến chung quanh, hướng phía những cái kia tiểu ma thần dũng mãnh lao tới. Những này tiểu ma thần vốn là ma tâm vì vây công Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mà triệu hồi ra, bọn chúng số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực lại đều không mạnh. Tiểu ma các thần lúc đầu đang chuẩn bị tham dự chiến đấu, nhưng khi cái kia cỗ hắc vụ bao trùm thân thể của bọn chúng lúc, thân thể của bọn nó trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, héo rút, phảng phất sinh mệnh đang bị tước đoạt. Sau đó, từng đạo màu tím ma khí theo bọn chúng trên thân bị rút ra, những ma khí này nhao nhao bị thượng cổ ma thần hấp thu. Chỉ gặp được cổ ma thần thân thể dần dần lớn mạnh, nguyên bản đã cường đại ma khí lần nữa đạt được tăng cường. Tiểu ma các thần tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong liền bị hút khô ma khí, sau đó thân thể của bọn nó như là lá khô rơi xuống, không còn có sinh cơ. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thấy cảnh này cũng vì đó rung động, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thượng cổ ma thần còn có thủ đoạn như vậy. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Thiên Vô Ngấn cắn răng nghiến lợi hô, trong mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng ánh sáng khiếp sợ. Lăng Vân nắm chặt tinh quang chi kiếm, hít thở sâu một hơi, thanh âm trầm trọng nói, cái này thượng cổ ma thần có thể hấp thụ những sinh vật khác lực lượng, đây là nó đặc biệt năng lực. Tuyết Ảnh ở bên gào thét, lông của nàng phát đều dựng thẳng lên, hiển nhiên là đối với loại thủ đoạn này cảm nhận được sợ hãi thật sâu cùng phẫn nộ. Ma Tâm đứng ở đằng xa, nhìn xem đây hết thảy, nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ha ha, các người nghĩ ra được đáp án đã rất rõ ràng. Cái này thượng cổ ma thần có được lực lượng siêu việt thường nhân, ngay cả ta cũng không thể hoàn toàn khống chế nó. Hiện tại, các ngươi còn có thể làm cái gì? Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nhìn qua Ma Tâm, nói, dù vậy, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, nhất định phải ngăn cản ngươi. Lăng Vân thì giơ cao tinh quang chi kiếm, ngưng tụ càng mạnh thần lực, chuẩn bị cùng cường đại hơn thượng cổ ma thần tiến hành xuống một vòng kịch chiến. Tuyết Ảnh nguyên bản thân thể bắt đầu lấp lóe, phảng phất trong bầu trời đêm phá toái tinh quang. Thân hình của nàng dần dần biến lớn, từ cái kia tiểu xảo tuyết trắng cáo thân, biến thành một tên phiêu giật nữ tử. Trong tay nắm lấy một thanh giống như băng tuyết chế tạo thành trường kiếm, người khoác màu bạc trắng chiến bào, trong mắt lóe ra quyết ý quang mang. Nguyên lai đây mới là Tuyết Ảnh chân thân, Thiên Vô Ngấn cảm thán nói, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Lăng Vân thì không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết, thời khắc này chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Hắn cùng Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh ba người tạo thành một cái chiến trận, đối với cái kia đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng thượng cổ ma thần triển khai tấn công mạnh. Ma thần trên thân vần quanh hắc vụ cùng ba người lực lượng pháp tắc va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ gây nên không gian xung quanh run rẩy. Nổ thật to âm thanh liên tiếp, phảng phất hồng hoang mới bắt đầu thiên địa khai ích. Lăng Vân tinh quang chi kiếm cùng ma thần giao phong, mỗi một kiếm đều có tinh thần trụy lạc, gây nên thiên băng điện liệt lực lượng. Mà Thiên Vô Ngấn thì điều động trong thân thể hỏa diễm pháp tắc, hóa thành một đạo hỏa long, cuốn lên đầy trời biển lửa, ý đồ đem ma thần vây khốn. Mà Tuyết Ảnh băng tuyết trường kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo mỹ lệ quỹ tích, mỗi một đạo quỹ tích đều hóa thành sắc bén băng nhận, công hướng ma thần yếu hại. Ma Tâm ở phía xa mắt thấy thượng cổ ma thần bị ba người áp chế, sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Hắn khàn giọng kêu to, các ngươi cho là có hàn băng thần thú liền có thể đánh bại ta ma thần. Hừ, các ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn lại bắt đầu niệm lên một đoạn quỷ dị chú ngữ, sau đó thượng cổ ma thần trên người hắc khí càng thêm dày đặc, công kích của nó cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Thiên Vô Ngấn thở hào hển, áo bào đã bị ma khí ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn, hắn gầm thét lên, cái này lực lượng của ma thần thế mà còn tại tăng cường. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên định, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để Ma Tâm đạt được. Tuyết Ảnh thì nói khẽ, chúng ta cần tìm tới nhược điểm của nó, nếu không coi như ba người chúng ta liên thủ, cũng vô pháp chân chính đánh bại nó. Ba người tiếp tục cùng ma thần kịch đấu, các loại thần thông tung hoành, pháp tắc tranh phong, chung quanh cầu đá đã bị đánh đến hoàn toàn thay đổi. Tinh thần băng liệt, hỏa diễm quét ngang, băng nhận phá không, hồng hoang ở giữa, lại tựa hồ về tới sáng thế mới bắt đầu. Mỗi một lần ma thần huy động nó móng vuốt khổng lồ, đều mang một cỗ có thể xé rách thiên địa lực lượng kinh người. Mà Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thì tại cỗ này cảm giác áp bách mạnh mẽ bên dưới, rõ ràng bắt đầu bày biện ra thế yếu. Nguyên bản cái kia do pháp tắc tạo thành vòng phòng hộ đã xuất hiện vết nứt, mỗi lần công kích đều để vết nứt này mở rộng, phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Tuyết Ảnh vẽ ra trên không trung từng đạo băng tuyết chi quỹ, ý đồ dùng chân khí của nàng ngăn cản ma thần tiến công. Nhưng nàng mỗi một lần băng tuyết chi thuật tại ma thần trước mặt đều như là giấy mỏng, tùy tiện bị xé rách. Thiên Vô Ngấn hỏa long pháp tắc mặc dù uy mãnh, nhưng ở ma thần áp chế dưới, hỏa diễm cũng dần dần yếu bớt, đã không còn lúc trước mãnh liệt. Lăng Vân trong mắt lộ ra lo lắng, hắn biết bọn hắn đang bị ma thần dồn đến tuyệt cảnh. Tại một lần cùng ma thần đang đối mặt sông bên trong, hắn bị quăng đến nơi xa, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn kêu to, ý đồ tiến lên viện trợ, nhưng ma thần công kích như bóng với hình, hắn không cách nào tiếp cận. Tuyết Ảnh cũng bị đánh lui, chân thân tuyết trắng cáo mạo giờ phút này hiện đầy vết máu, mỗi một lần di động đều mang rõ ràng đau đớn. Mắt thấy ba người liền bị ma thần triệt để áp chế, lúc này, Lăng Vân ngực băng tinh chi tâm đột nhiên thả ra hào quang sáng chói. Đạo tia sáng này trên không trung tạo thành một đạo to lớn quang thuẫn, cường đại băng hàn chi lực từ đó phát ra, trong nháy mắt đem ma thần công kích toàn bộ ngăn cản. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều bị đạo tia sáng này bảo hộ ở trong đó, quanh thân thương thế bắt đầu dần dần khép lại, nguyên bản tiêu tán chân khí cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thiên Vô Ngấn cảm thấy một cỗ lạnh mát lực lượng lượn lờ tại trên vết thương, hắn vô ý thức nhìn về phía mình thân thể. Những cái kia đã từng đỏ rừng rực vết thương, tại băng tinh chi tâm quang mang bên dưới, như là bị thời gian ngược dòng bình thường, cấp tốc khép lại. Thậm chí những vết thương sâu tới xương kia, cũng tại ngắn ngủi giữa mấy hơi, khôi phục như lúc ban đầu. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Lăng Vân, băng tinh này chi tâm lực lượng. Quá rung động, ta từng nghe tới loại này thần kỳ tồn tại, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Tuyết Ảnh trên khuôn mặt toát ra một tia khó được mỉm cười, nàng nhẹ nhàng chạm đến Lăng Vân ngực, thanh âm có chút khàn khàn, ta biết nó có một ngày sẽ thức tỉnh, chỉ là không nghĩ tới đúng tại như vậy thời khắc. Nó chủ nhân trước vì chế tác nó bỏ ra quá nhiều, hiện tại nó rốt cục phát huy ra lực lượng của nó. Cảnh tượng trước mắt, để hoàn cảnh chung quanh phảng phất dừng lại một lát. Loại này thần kỳ hiệu quả trị liệu, để rách nát chiến trường lộ ra càng thêm yên tĩnh. Nhưng loại yên tĩnh này cũng không tiếp tục quá lâu, ma tâm, cái kia vẫn giấu kín ở trong hắc ám tồn tại, giờ phút này lộ ra hắn cái kia mặt mũi vặn vẹo. Cặp mắt của hắn lóe ra quang mang kinh khủng, nhìn chằm chằm Lăng Vân ngực, phảng phất nơi đó ẩn giấu đi hắn tham lam nhất bảo vật. Hắn cuồng tiếu đi ra khỏi bóng ma, thanh âm sắc nhọn, băng tinh chi tâm. Ta mấy trăm năm đều đang tìm bảo vật, thế mà ngay tại trong thân thể của ngươi. Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một tia lửa giận, ngươi còn biết băng tinh chi tâm. Khó trách ngươi sẽ đến nơi này, nguyên lai là vì món bảo vật này. Ma tâm cáp cáp đại thiếu, đây chỉ là một trong số đó, ta đối với các ngươi sinh mệnh càng thêm cảm thấy hứng thú. Bây giờ, nếu bảo vật đều bại lộ, như vậy ba người các ngươi, một cái cũng không muốn trốn. Phẫn nộ của hắn triệt để bộc phát, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động, mãnh liệt ma khí như là một trận như cơn lốc quét sạch toàn bộ chiến trường. Trên mặt đất vết rách càng thêm sâu xa, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để băng liệt. Thiên Vô Ngấn vung vẩy trường kiếm, đối mặt ma tâm phẫn nộ không hề sợ hãi, người muốn băng tinh chi tâm. Trước qua ta cửa này, Lăng Vân cầm thật chặt trong tay băng kiếm, quyết tâm cùng ma tâm quyết nhất tử chiến. Ma Tuyết Ảnh đã huyễn hóa thành cái kia băng hàn giống bạch lang một dạng hàn băng thần thú, uy phong lẫm liệt, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Ma tâm mắt lộ ra hung quang, lòng bàn tay của hắn dần dần tụ tập được tối đen như mực ma khí. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên vung tay lên, cái kia to lớn thượng cổ ma thần phảng phất nghe được triệu hoán, mở ra nó cái kia to lớn, răng đầy răng nhọn miệng, hướng Lăng Vân lao thẳng tới mà đến. Trái tim của ngươi chính là ta đồ vật, ma tâm tà cười tuyên bố. Lăng Vân trong mắt bắn ra ngoan lệ quang mang, ma thần tốc độ kinh người, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, nó lợi chảo đã đi tới Lăng Vân trước mặt. Một sát na này, thời gian phảng phất chậm lại rất nhiều lần. Lăng Vân có thể tinh tường nhìn thấy, cái kia bén nhọn không gì sánh được móng vuốt mang theo quay cuồng ma khí, hướng lồng ngực của hắn đâm tới. Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn mắt thấy tình thế không ổn, lập tức thi triển pháp tắc thần thông. Tuyết Ảnh băng phượng thần thông, đem cái kia lạnh lẽo hàn khí ngưng kết thành một thanh băng phượng trường kiếm, hướng ma thần phần bụng đâm tới. Mà Thiên Vô Ngấn thì điều động giữa thiên địa kiếm khí, hình thành một cái kiếm khí trận thuẫn, ý đồ là Lăng Vân ngăn lại một kích chí mạng này. Nhưng mà, lực lượng của ma thần vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Băng phượng trường kiếm tại đâm vào ma thần phần bụng sau, cấp tốc bị ma khí ăn mòn, mà Thiên Vô Ngấn kiếm khí trận thuẫn cũng tại ma thần dưới một chảo, bị trực tiếp xé rách. Mắt thấy Lăng Vân sắp bị thương nặng, đột nhiên, lồng ngực của hắn vị trí, băng tinh chi tâm tản mát ra chướng mắt lam quang, tạo thành một cái trong suốt tường băng, thành công đỡ được ma thần công kích. Một màn này, để ma tâm khiếp sợ không thôi, cái gì, băng tinh này chi tâm còn có như vậy năng lực, hắn cắn răng nghiến lợi quát, Lăng Vân cảm nhận được băng tinh chi tâm bảo hộ, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn lần nữa nắm giữ chiến cuộc, bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, đối với ma tâm phát khởi phản kích. Ma tâm, ngươi cho là bằng vào thượng cổ ma thần liền có thể đạt được băng tinh chi tâm. Si tâm vọng tưởng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, quanh thân bao quanh băng tinh lực lượng, như là núi tuyết chi vương, băng phong ra khỏi vỏ, bay thẳng ma tâm. Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, muốn đánh bại ma tâm cùng thượng cổ ma thần, vẻn vẹn ỷ lại băng tinh chi tâm phòng ngự là xa xa không đủ. Hắn nhất định phải nếm thử thúc đẩy lực lượng của nó, đem công thủ chuyển đổi. Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, Lăng Vân thấp giọng kêu lên, ta cần một chút thời gian, vì ta yểm hộ. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, mà Tuyết Ảnh thì nhẹ gật đầu. Thiên Vô Ngấn thôi động giữa thiên địa kiếm khí, hình thành một mảnh kiếm khí hải dương, đem lên cổ ma thần cùng ma tâm đều giam ở trong đó. Mà Tuyết Ảnh thì chuyển hóa làm băng phượng, dương cánh bay lượn, mỗi lần vỗ cánh đều mang băng xương chi lực, hóa thành vô số băng thương bắn về phía địch nhân. Chương 2963, băng xương cự long. Lăng Vân hít sâu một hơi, bắt đầu nếm thử cùng băng tinh chi tâm ý thức câu thông. Hắn có thể cảm giác được cái kia cỗ cổ lão mà lực lượng thần bí tại trong cơ thể của mình chảy xuôi, nhưng muốn chân chính điều động lại không phải đơn giản như vậy. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, tập trung tại băng tinh chi tâm vị trí. Một đạo màu băng lam quang mang từ lồng ngực của hắn từ từ kéo dài mở, hình thành một cái cự đại băng tinh quang hoàn, dần dần khuếch tán ra đến. Sau đó, hắn bắt đầu vịnh sướng một bộ cổ lão pháp quyết, hy vọng có thể tỉnh lại băng tinh chi tâm sức mạnh công kích. Thế nhưng là, Lăng Vân rất nhanh phát hiện, hắn cùng băng tinh chi tâm ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại nào đó chướng ngại, dẫn đến hắn không cách nào thành công thúc đẩy lực lượng của nó. Trong lòng của hắn lo lắng, nhưng lại không dám từ bỏ, bởi vì hắn biết, đây có lẽ là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Lăng Vân, nhanh một chút, Thiên Vô Ngấn lo lắng hô, kiếm khí của hắn hải dương đã bắt đầu xuất hiện vết rách, ma thần cuồng bạo công kích không ngừng trùng kích, mỗi một lần va chạm đều để kiếm khí hải dương càng thêm bất ổn. Tuyết Ảnh cũng bắt đầu lâm vào khốn cảnh, cái kia vô số băng thương đã không cách nào ngăn cản ma tâm tiến lên, ma chảo của hắn mang theo cuồn cuộn ma khí, ý đồ xé rách Tuyết Ảnh chân thân. Lăng Vân cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến rung động mạnh mẽ, biết Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn đã nhanh muốn không chịu nổi. Trong lòng của hắn lo lắng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng đi tìm cùng băng tinh chi tâm câu thông phương pháp. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ chạm đến một loại nào đó thời cơ, loại kia chướng ngại cảm giác trong nháy mắt biến mất, băng tinh chi tâm lực lượng giống như thủy triều tuôn hướng song trưởng của hắn. Theo chiến đấu tiến trình, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh khí tức dần dần lộn xộn. Thiên Vô Ngấn khóe miệng đã chảy xuống một tia tiên huyết, cái kia hùng hồn kiếm khí đã không cách nào hoàn mỹ che khuất bầu trời. Tuyết Ảnh thì tại mỗi lần di động ở giữa hơi có vẻ chậm chạp, băng phong bầu trời cũng xuất hiện không ít lỗ hổng. Lăng Vân nhìn thấy tình cảnh này, đau lòng như đau rảo. Hắn biết, thời gian đã không nhiều lắm, mà tâm tiếng cười như trong màn đêm băng lãnh ánh trăng, xé rách chung quanh bầu trời. Mỗi một lần công kích đều tựa hồ muốn đem toàn bộ đại địa chia cắt. Các ngươi còn muốn chống cự đến khi nào? Ma Tâm cười lạnh nói, trong mắt lăng lệ ánh mắt như đao, đâm về Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi có thể làm sao? Tuyết Ảnh hô hấp dồn dập, trong mắt màu xanh lam bên trong lóe ra lo lắng. Lăng Vân hít sâu một hơi, điều động lấy trong thân thể cái kia cỗ băng lãnh lực lượng, hắn đã cảm ứng được băng tinh chi tâm cùng hắn kết nối, nhưng là như thế nào phóng thích nó, vẫn là cái nan đề. Ta biết nên làm như thế nào? Lăng Vân thanh âm kiên định, nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nói, vì ta ngăn trở nó, ta cần một chút thời gian. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, không chút do dự phóng tới ma tâm. Kiếm trong tay múa ra một mảnh màu bạc trắng kiếm võng, ngăn cản lại thượng cổ ma thần tiến lên. Tuyết Ảnh thì nương tựa theo tốc độ của mình cùng linh hoạt, vây quanh ma thần phía sau, dùng băng chùy không ngừng mà công kích. Lăng Vân tỏa hạ, chắp tay trước ngực, đầu ngón tay lẫn nhau đụng vào. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Băng tinh chi tâm lực lượng như là như mưa to tràn vào thân thể của hắn. Lăng Vân ý đồ dẫn đạo nó, mà không phải bị nó khống chế. Thiên băng pháp tắc, bí pháp mở ra. Lăng Vân ở trong lòng mặc niệm, cảm nhận được băng tinh chi tâm ý thức cùng mình hòa làm một thể. Không khí bên người dần dần hạ nhiệt độ, trên bầu trời băng tuyết càng lúc càng lớn, mỗi phiến bông tuyết đều như lưỡi dao giống như sắc bén. Lăng Vân thân thể dần dần bị một tầng miếng băng mỏng bao khỏa, ánh mắt của hắn trở nên thông thấu, như là hai viên bảo thạch. Hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có lực lượng trong thân thể trào lên, đó là băng tinh chi tâm lực lượng. Lăng Vân cũng không có chờ đợi, trực tiếp thôi động nguồn lực lượng này, đối với ma tâm phóng thích. To lớn băng trụ từ mặt đất toát ra, mỗi một cây đều nắm chắc cao 10 mét, trực tiếp đâm về thượng cổ ma thần. Trên bầu trời, băng xương chi tiễn rơi xuống như mưa, mỗi một mai đều mang phá hủy hết thảy uy thế. Ma tâm kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, hắn vốn cho là trận chiến đấu này đã tiến nhập hồi cuối. Nhưng Lăng Vân đột nhiên bộc phát ra lực lượng, để hắn trở tay không kịp. Làm sao có thể, ma tâm gầm thét, ý đồ dùng ma khí chống cự, nhưng này vô số băng xương chi tiễn đã phong tỏa hắn tất cả đường lui. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh thấy cảnh này, đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Lăng Vân thành công thúc đẩy băng tinh chi tâm lực lượng, cho bọn hắn một cái lật bàn cơ hội. Thúc đẩy băng tinh chi tâm lực lượng thành công, Lăng Vân sự hoan hỉ trong lòng như là cuồng phong quét sạch, hắn rốt cuộc tìm được cùng cái này ác ma sức đánh một trận. Nguyên bản bầu trời trong xanh giờ phút này bị băng tuyết chỗ phong, phiêu tuyết bay múa, gió lạnh gào thét, hồng hoang ở giữa phảng phất chỉ còn lại có băng cùng tuyết thế giới. Lăng Vân phất tay, cả mảnh trời phảng phất bị hắn nắm giữ, băng tuyết bay tán loạn, hóa thành vô số sắc bén băng nhận, bay về phía thượng cổ ma thần. Mỗi một phiến băng nhận đều như là một thanh rét lạnh vũ khí, vạch phá bầu trời, mang theo vô tận hàn phong. Ma tâm trong mắt phẫn nộ cùng chấn kinh xen lẫn, lực lượng như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua. Băng tinh chi tâm, lại còn có năng lực như vậy. Ma tâm cắn răng, trong lòng sát cơ càng nồng đậm. Lăng Vân, ngươi cho rằng bằng điểm ấy thủ đoạn liền có thể chiến thắng ta sao? Ma tâm cười to, thanh âm như lôi đình giống như đinh tai nhức óc, trong tay màu đen ma diễm mãnh liệt thiêu đốt, cùng Lăng Vân băng tinh chi lực đụng vào nhau. Trên đại địa, băng cùng hỏa xen lẫn, rét lạnh cùng cực nóng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều phảng phất có thể đem động đất nứt, không trung tầng mây cũng bị đánh cho thất linh bát lạc. Thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh nương tựa theo Lăng Vân phóng thích ra băng tinh chi lực, không hề bị quản chế tại ma tâm. Thiên vô ngấn cầm trong tay trường kiếm, thi triển ra tầng tầng kiếm võng, bảo vệ Lăng Vân, mà tuyết ảnh thì không ngừng mà phóng thích băng lãnh pháp thuật, cùng ma tâm chiến đấu. Đây chính là thực lực chân chính của ngươi sao? Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem ma tâm, trong thân thể phun trào băng lãnh lực lượng để hắn càng thêm tự tin. Trong lòng bàn tay hắn lại ngưng tụ ra một viên băng xương chi tiễn, nhắm chuẩn ma tâm. Ma tâm không có lùi bước, ngược lại xông về phía trước, màu đen ma diễm cùng băng xương chi tiễn ngạnh sinh sinh đụng vào nhau, sinh ra tiếng nổ mạnh to lớn, chấn động toàn bộ đại địa. Lăng Vân, ngươi cho rằng chính mình thật vô địch sao? Ma tâm cười to, trong thân thể phóng xuất ra càng cường đại hơn ma khí, nương tựa theo nguồn lực lượng này, hắn trực tiếp đột phá Lăng Vân băng xương chi tiễn. Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, hắn biết mình cùng ma tâm thực lực còn có chênh lệch nhất định, nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn cười lạnh nói, ma tâm, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta sao? Nói xong, Lăng Vân hai tay vung lên, trong thân thể băng tinh chi tâm lần nữa phóng xuất ra lực lượng cường đại, tạo thành một đạo to lớn băng xương long, trực tiếp hướng ma tâm phóng đi. Ma tâm bị cỗ này băng xương chi lực rung động, nhưng hắn cũng không lùi bước, cùng băng xương long ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Trên đại địa, băng cùng hỏa xen lẫn, rét lạnh cùng cực nóng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều phảng phất có thể đem động đất nứt, không trung tầng mây cũng bị đánh cho thất linh bát lạc. Phong tuyết như cánh, tật phong thổi qua cái này hồng hoang thiên địa, xen lẫn băng thứ cùng tuyết rơi. Chương 2964, Thanh Đồng Pháp Trượng. Tại cái này rộng lớn đại chiến bên trong, Lăng Vân cùng ma tâm như là hai ngôi sao, đụng vào nhau, này thượng cổ ma thần chính là ma tâm đòn sát thủ. Ma tâm nhẹ nhàng khoát tay, trong tay ma diễm như là chỉ huy phù, thượng cổ ma thần ứng thanh mà động. Thượng cổ ma thần, cái kia thân hình như núi cự thú, giờ phút này không chút do dự hướng Lăng Vân mặt bên phát khởi tập kích. Thân thể nó lóe ra u ám hào quang màu tím, ác sát mà lăng lệ. To lớn lợi chảo mang theo vô tận sát cơ phá vỡ hư không, trực chỉ Lăng Vân trái tim. Nhưng ngay lúc mấu chốt này một sát na, hai bóng người cấp tốc bay ra, chính là Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn. Tuyết Ảnh khinh vũ váy dài, toàn thân ngưng kết óng ánh băng xương, hóa thành một đạo băng long, ra sức vò tới thượng cổ ma thần, ý đồ đem nó đẩy ra. Nàng cắn răng, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng có thể thương tổn được chủ nhân nhà ta. Nằm mơ, Thiên Vô Ngấn thì nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm lóe ra tinh quang. Hắn phóng tới thượng cổ ma thần, trong nháy mắt thi triển ra kiếm trận của mình, tạo thành một đạo kiếm chi bích lũy. Lưỡi kiếm va chạm nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, cùng thượng cổ ma thần móng vuốt ngạnh sinh sinh đối kháng, hắn gầm nhẹ nói, ma tâm, đừng nghĩ đạt được. Ma tâm thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi, cũng dám cản ta. Trong thanh âm tràn đầy miệt thị, mặc dù như thế, kế sách của hắn bị phá hư, trong lòng khó tránh khỏi ba động. Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn cho thấy thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ hai người. Lăng Vân cảm nhận được sau lưng nguy cơ, nhưng hắn biết có Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh tại, cho nên không quay đầu lại, mà là tập trung toàn lực cùng ma tâm tiếp tục chiến đấu. Hắn hừ lạnh một tiếng, ma tâm, mưu kế của ngươi thất bại. Ma tâm trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, Lăng Vân, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? Lôi đình cổn đáng, hồng hoang đại địa phảng phất đều vì trận này quyết chiến rung động. Tại hai đại cường giả ở giữa, hư không đều phảng phất thành dễ nát đồ vật, bị xé nứt, áp xúc, lại xây lại. Mà chung quanh, tinh thần phảng phất đều mở đi mấy phần, chỉ vì bọn hắn chiến đấu chi huy hoàng. Ma tâm chân đạp hư không, hai tay mở ra, quanh thân ma diễm quay cuồng. Hắn đang chuẩn bị thi triển một loại hắn thâm tàng bất lộ ma thuật, sớm đã góp nhặt chư giới năng lượng, chỉ đợi một kích, đem Lăng Vân vĩnh thế đánh vào vực sâu vô tận. Nhưng Lăng Vân dù sao cũng là trải qua mưa gió, gặp nguy không loạn chiến giả. Hắn phảng phất bắt được ma tâm một chớp mắt kia chuẩn bị, trong lòng sáng tỏ, băng tinh chi tâm băng lãnh năng lượng cùng tu la thần công lửa nóng trùng kích cùng một chỗ, hình thành một loại kinh khủng cân bằng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chung quanh thân thể hàn băng cùng tu la hỏa diễm xen lẫn, hình thành một cái xoay tròn quang hoàn. Trong quang hoàn kia, đã có băng lãnh óng ánh, cũng có tu la xích hồng, hai loại lực lượng va chạm nhau, lẫn nhau ngăn được. Ma tâm, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, cái kia dung hợp băng tinh cùng tu la lực lượng quang hoàn trong nháy mắt hóa thành một đạo chùm sáng rực rỡ, thẳng đến ma tâm. Ma tâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lăng Vân có thể tại thời khắc mấu chốt này thi triển ra cường đại như thế công kích. Hắn cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né, nhưng này chùm sáng phảng phất có con mắt, từ đầu đến cuối khóa chặt hắn. Nơi xa, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cùng thượng cổ ma thần triển khai kịch liệt đánh nhau chết sống. Thiên Vô Ngấn múa kiếm như gió, đao quang kiếm ảnh, mỗi một kích đều mang đánh vỡ sơn hà chi thế. Mà Tuyết Ảnh thì là biến đổi nhiều loại băng thuộc tính pháp thuật, khi thì hóa thân băng điểu, khi thì hóa thân băng long, cùng thượng cổ ma thần quần nhau. Nhìn thấy Lăng Vân cường đại công kích, Thiên Vô Ngấn không khỏi mừng rỡ, tốt. Diệp huynh thật sự là thần cơ diệu toán, càng đem băng cùng hỏa lực lượng hòa làm một thể. Tuyết Ảnh thì cắn chặt môi đỏ, trong mắt lóe lên lo lắng, chỉ hy vọng một kích này có thể triệt để đánh bại ma tâm. Nhưng thời khắc này ma tâm cũng không hoàn toàn từ bỏ, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh người ma diễm lần nữa thịnh lên, hình thành một cái cự đại màu đen ma thuẫn, ý đồ ngăn cản Lăng Vân công kích. Hai đại pháp bảo va chạm một cái chớp mắt, hư không cũng vì đó xé rách, hồng hoang trên đại địa, vô số sinh linh nhao nhao cúi người, đối với trận này cường giả chi chiến biểu đạt kính sợ. Tấm chắn tại băng hỏa song nhận phía dưới lộ ra 10 phần yếu ớt, trong nháy mắt bị đánh nát, ma tâm vội vàng lui lại, nhưng Lăng Vân đã nhảy vọt đến nó trước mặt, băng hỏa song nhận hướng nó yếu hại chém tới. Lăng Vân, ngươi chớ đắc ý, ma tâm tại trong nguy cơ nếm thử phản kích, khóe miệng tràn ra tiên huyết, lại như cũ bằng vào chưa hết ma pháp hình thành một đạo ma quang, ý đồ cùng Lăng Vân đối kháng. Nhưng lúc này Lăng Vân đã là khí thế như hồng, bằng vào băng tinh chi tâm cùng tu la thần công kết hợp hoàn mỹ, hắn như là chân thần hạ phàm. Thân thể của hắn thuấn di, xuất hiện tại ma tâm phía sau, băng hỏa song nhận mang theo thiên địa chi uy thế hướng ma tâm vạch tới. Ma tâm thống khổ chu lên, bị Lăng Vân nhất đao đánh bay, thân thể trên không trung vẽ ra một cái cự đại đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà ngã ở hồng hoang phía trên đại địa. Mặt đất cũng vì đó băng liệt, hình thành một cái cự đại hố sâu. Nơi xa, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Lăng Vân thắng lợi, hai người đều lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thiên Vô Ngấn cao giọng reo hò, Diệp huynh cường đại như vậy, thật là đương kim chi vô địch. Tuyết Ảnh thì là nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực của mình, nói khẽ, may mắn có Lăng Vân, nếu không hôm nay thật không biết sẽ như thế nào. Lăng Vân chậm rãi đi đến ma tâm bên cạnh, lạnh lùng nói, ma tâm, hôm nay ngươi bại vào tay ta, nên nhận vốn có trừng phạt. Tại trong không gian này, tất cả khí cơ tựa hồ động lại bình thường. Lăng Vân vừa mới lắng lại lửa giận trong lòng, chuẩn bị đối với ma tâm ra tay lúc, một đạo to lớn khí tức đột phá chân trời, hướng phía phương này cấp tốc tiếp cận. Thượng cổ ma thần cảm giác được ma tâm nguy cơ, nó cặp kia tràn ngập huyết tinh con mắt lóe ra lăng lệ hàn quang, cấp tốc lao xuống, như sơn nhạc áp đỉnh, hướng Lăng Vân phát khởi công kích mãnh liệt. Lăng Vân, coi chừng, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh gần như đồng thời hét lớn. Bọn hắn biết, cứ việc thượng cổ ma thần giờ phút này không như lúc ban đầu lúc cường đại, nhưng vẫn như cũ có được năng lực hủy thiên diệt địa. Lăng Vân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía vào tới thượng cổ ma thần, dưới chân hắn băng xương ngưng kết, băng tinh chi tâm ở trước ngực xoay tròn cấp tốc, phóng xuất ra nồng đậm hàn khí. Cùng tu la thần công hỏa diễm xen lẫn, tạo thành một cái cường đại băng hỏa gió lốc. Ma thần, người muốn vì ma tâm báo thù. Lăng Vân tiếng như hồng trung, đinh tai nhức óc. Ma thần phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể khổng lồ như là mây đen ngập đầu, mang theo ngập trời oán khí cùng lực lượng, chuẩn bị đem Lăng Vân nghiền ép tại dưới chân. Ma tâm thì là thừa cơ hướng về sau bò sát, vết máu loang lổ, nhưng hắn trong cặp mắt kia còn sót lại một vòng âm tàn cùng chờ đợi. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng, băng tinh chi tâm cùng tu la thần công sen lẫn băng hỏa chi lực đột nhiên phun trào, tạo thành một cái cự đại băng hỏa vòi rồng, cùng ma thần đụng vào nhau. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, ầm ầm tiếng nổ mạnh rung động toàn bộ đại địa. Sông núi vỡ ra, dòng sông đảo lưu, thiên địa phảng phất đều bị trận chiến này chi lực xé rách. Ma thần tại băng hỏa vòi rồng phía dưới lộ ra dị thường chật vật, nó cái kia cứng rắn không gì sánh được thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, từ trong vết rách chảy ra đúng hắc khí nồng đậm. Lăng Vân, ngươi thất bại. Ma Tâm trong mắt lóe lên điên cuồng, hắn móc ra một cái hạt châu màu đen, đối với thượng cổ ma thần chính là quang gia. Lăng Vân trong mắt sát cơ lóe lên, biết Ma Tâm ngay tại cho ma thần rót vào lực lượng mạnh hơn. Nhưng giờ phút này hắn nhưng không có lựa chọn né tránh, mà là càng thêm mãnh liệt thúc đẩy băng tinh chi tâm, dự định nhất cử đem ma thần đánh bại. Rốt cục, tại một lần mãnh liệt sau khi va chạm, thượng cổ ma thần phát ra thê lương kêu rên, thân thể của nó tại băng hỏa bên trong vỡ nát, hóa thành vô số ma khí tán đi. Mà Ma Tâm thì là bị đánh bay, huyết dịch như suối phun giống như trào ra ngoài. Lăng Vân chậm rãi rơi xuống đất, lồng ngực chập trùng, trận chiến này tiêu hao hắn không ít lực lượng. Nhưng khi hắn nhìn thấy thua ở trên đất Ma Tâm, nhưng trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng đi tới, ba người cộng đồng vây quanh Ma Tâm, chuẩn bị làm sao cùng chấm dứt. Ma thần ma khí còn tại không trung lượn lờ, trên đất đá sỏi bên trên dính đầy tiên huyết cùng lạc ấn. Lăng Vân quần áo đã bị xé rách, bộc lộ ra vết máu loang lổ vết thương, nhưng hắn trong mắt nhưng không có một tia đau đớn, chỉ có sát ý lạnh như băng. Ma Tâm, đây hết thảy kẻ cầm đầu, giờ phút này nằm rạp trên mặt đất, máu tươi từ mũi miệng của hắn chảy ra. Hắn cái kia nguyên bản ngạo nghễ trong mắt đã không còn nửa điểm ngạo khí, chỉ còn lại có sợ hãi cùng hối hận. Lăng Vân chậm rãi đi đến Ma Tâm trước mặt, nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, là của ngươi tận thế. Ma Tâm ho khan vài tiếng, lộ ra một nụ cười khổ, Lăng Vân, ngươi thật coi là giết ta, liền có thể lắng lại đây hết thảy sao. Lăng Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong tay Tu La Thần Công trong nháy mắt vận chuyển, trong nháy mắt, một cái màu đỏ diễm hỏa từ Lăng Vân lòng bàn tay xông ra, trực tiếp xuyên thấu Ma Tâm trái tim. Ma Tâm trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng sợ hãi, sau đó thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Lăng Vân không có dừng lại, hắn lập tức lấy ra một mặt tấm gương màu bạc, đây là linh hồn kính, chuyên môn dùng để thu thập linh hồn. Hắn vận chuyển thần lực, đem những cái kia bị ma thần gặm ăn, không còn hình dáng linh hồn từng cái hút vào trong đó. Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn đều có chút chấn kinh. Thiên Vô Ngấn tiến lên, nhẹ giọng hỏi, Lăng Vân, người muốn làm gì? Lăng Vân thu hồi linh hồn kính, trong mắt mang theo vài phần nặng nề, những linh hồn này đều là bởi vì Ma Tâm mà thụ hại. Ta muốn đem bọn chúng đưa về luân hồi, để bọn chúng đạt được một cái tân sinh. Tuyết Ảnh trong mắt chảy xuống nước mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Vân cõng, đây là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Ba người cũng không có lại dừng lại, Lăng Vân mở ra một cái truyền tống trận, bạch quang lóe lên, ba người đã xuất hiện ở trên lục địa. Nơi này là một cái sơn cốc, bốn phía là liên miên dãy núi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa. Ánh nắng vung xuống, vẩy vào trên mặt đất, chiếu ra ba người thân ảnh. Tuyết Ảnh, Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân đứng tại đó phiến bị ma khí thôn vệ qua trên đất hoang. Nơi này từng là một cái vui mừng thôn, bây giờ chỉ còn lại có khói đen quấn, phảng phất ngay cả đại địa cũng thút thít. Lăng Vân nắm chặt linh hồn kính, hít một hơi thật sâu, đúng thời điểm vì bọn họ siêu độ. Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn im lặng gật đầu, bọn hắn bắt đầu bày xuống một cái cổ lão trận pháp, một cái có thể vì người chết siêu độ sinh tử trận. Thiên Vô Ngấn lấy ra một cái thanh đồng pháp trượng, trên trượng cổ văn quang mang bắn ra bốn phía. Hắn nói lẩm bẩm, chú văn như sóng văn nhộn nhạo lên. Tuyết Ảnh thì uyển chuyển hát lên một bài cổ lão ca, đó là linh hồn kêu gọi, đúng người chết an ủi. Lăng Vân trong tay linh hồn kính giờ phút này cũng bắt đầu phát ra nhu hòa bạch quang, từng cái mất đi linh hồn từ đó bay ra, tựa như phiêu miểu lam hỏa. Bọn chúng quay chung quanh tại ba người bên người, kêu rên, thúc thít, kêu gọi. Lăng Vân nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được những linh hồn này sợ hãi, bất an cùng phẫn nộ. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng niệm lên một đoạn siêu độ nói như vậy. Giữa thiên địa đột nhiên bão tố, mỗi một cái giọt mưa đều mang hồng hoang pháp tắc, tựa hồ vùng đại địa này cũng đang khóc. Tại mưa lớn như thế này bên trong, những linh hồn kia tựa hồ đạt được tịnh hóa, kêu rên dần dần giảm bớt, thay vào đó là một loại yên tĩnh cùng hòa bình. Ngoài thôn chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo cầu vồng, nó cuối cùng, đúng một cái quang minh đấy môn hộ mở ra, phảng phất là một thế giới khác. Tuyết Ảnh thanh âm càng thêm du dương, tiến lên đi, nơi đó đúng các ngươi tân sinh, đúng nơi trở về của các ngươi. Thời gian dần qua, những linh hồn kia đều hướng cánh cửa kia lướt tới. Đến lúc cuối cùng một cái linh hồn tiến vào bên trong, cánh cửa kia cũng chậm rãi đóng lại, cầu vồng biến mất ở chân trời. Ba người lúc này đều có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng trong mắt đúng tràn đầy vui mừng. Lăng Vân nhìn về hướng thôn, hắn có thể cảm giác được nơi đó ma khí đã tán đi, nhưng khi bọn hắn đi vào thôn, một cái càng thêm để bọn hắn lòng chua xót cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Những cái kia từng bị ma tâm khống chế, cái xác không hồn giống như thôn dân, theo bọn hắn linh hồn siêu độ, nhục thân nó cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành vô số tro tàn, theo gió phiêu tán. Thiên Vô Ngấn than nhẹ, đây hết thảy, đúng ma tâm tạo thành. Tuyết Ảnh trong mắt tràn đầy bi thương, đáng thương những này vô tội thôn dân. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, Thấm Thiên nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này đi. Ba người cuối cùng tại trong thôn là những thôn dân này xếp đặt một cái đơn giản bia kỷ niệm, dùng cái này kỷ niệm đây hết thảy. Sau đó liền quay người rời khỏi nơi này. Chương 2965, Thanh Long Thần Môn trả thù. Thương Thiên Thần Giới, thiên địa cuồn cuộn, muôn hình vạn trạng. Tinh thần vũ động, pháp tắc tung hoành, tại mảnh này rộng lớn hồng hoang chi địa, sinh mệnh mạch lạc lưu chuyển như là giữa thiên địa thủy triều, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái, mang theo đầy người mỏi mệt, tắm rửa lấy tà dương, đi tại thông hướng thành trấn trên con đường. Trời chiều hạ xuống màu vàng ánh chiều tà cùng trên thân hai người tán phát khí tức hòa lẫn, phảng phất tạo thành một đạo pháp tắc hộ thuẫn, khiến cho phụ cận hung thú không dám tới gần. Lăng Vân hai mắt nhắm nghiền, hành tẩu tại trên đại địa. Mỗi một bước đều phảng phất là đối với đại đạo cảm ngộ, theo hắn tu luyện Tu La Thần Công trên người có một cỗ sát ý tràn đầy. Mà Tu La Thần Kiếm càng là tại bên hông hắn theo gió rung động, phát ra tranh tranh thanh âm, phảng phất cũng tại kể ra qua lại giết chóc. Thiên Vô Ngấn thì là đi tại Lăng Vân bên người, mặt mỉm cười, bộ pháp thong dong, giống như là tản bộ bình thường. Khí tức của hắn cùng Lăng Vân khác lạ, tựa hồ giấu kín lấy sâu không lường được bí mật, võ lực chi giá trị, càng làm cho người suy nghĩ không thấu. Tuyết Ảnh thì là hóa thành một cái tuyết trắng tiểu hồ ly, treo ở Lăng Vân trên vai, hai cái cao mắt óng ánh, phảng phất tinh thần ở trong đó lưu chuyển. Sắc trời đã tối, thành trấn đèn đuốc sáng trưng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hành tẩu tại trong màn đêm khu phố, tìm kiếm lấy một cái có thể chỗ an thân. Toàn bộ thành trấn đều đắm chìm tại một loại yên tĩnh bầu không khí bên trong, nhưng phần này yên tĩnh đối với Lăng Vân mà nói, tựa hồ chỉ là mặt ngoài. Bởi vì hắn biết, hắn cùng Thanh Long Thần Môn có quan hệ chặt chẽ. Bọn hắn tìm được một cái an tĩnh khách sạn, cổ mộc che trời, hoàn cảnh u nhã. Liền tại bọn hắn đang chuẩn bị tiến vào khách sạn thời điểm, đột nhiên trên bầu trời một đạo sắc bén khí tức vạch phá bầu trời, thẳng đến Lăng Vân. Thiên Vô Ngấn trong nháy mắt kịp phản ứng, trên người hắn pháp tắc ba động, một trường vung ra. Trên bầu trời pháp tắc phảng phất ngưng kết, trong nháy mắt cùng cái kia sắc bén khí tức đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Lăng Vân sắc mặt biến hóa, hắn rút ra bên hông Tu La Thần Kiếm, kiếm khí trùng thiên, cùng cỗ khí tức kia lẫn nhau chống cự. Trên thân kiếm sát lục chi khí cùng khí tức kia xen lẫn, bầu trời đều phảng phất bị xé nứt, xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Từ trong vết rách, đi ra một cái vóc người thon dài, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, hắn thân mang trường bào màu xanh, trước ngực thêu lên một cái cự đại thanh long đồ án. Đây chính là Thanh Long Thần Môn người. Thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân, thanh âm băng lãnh, Lăng Vân, ngươi dám trọng thương ta Thanh Long Thần Môn đệ tử Sương Hoa, hôm nay, ngươi nhất định phải cho ra một cái công đạo. Lăng Vân trong mắt hiện lên một tia lửa giận, cái kia Sương Hoa khiêu khích tại ta, động thủ công kích ta, ta chỉ là hoàn thủ, có tội gì? Thanh niên cười lạnh, ngươi một cái kẻ ngoại lai, dám ở Thương Thiên Thần Giới tạo thành lớn như thế rối loạn, ngươi cho rằng Thanh Long Thần Môn sẽ bỏ qua ngươi sao? Thiên Vô Ngấn chậm rãi tiến lên, pháp tắc ba động vần quanh toàn thân, một cỗ cường đại cảm giác áp bách khiến cho toàn bộ khu phố đều phảng phất bị ép tới thở không nổi, các ngươi Thanh Long Thần Môn, phải chăng quá khoa trương chút? Thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Vô Ngấn, ngươi là ai? Dám ở trước mặt ta làm càn? Thiên Vô Ngấn cười lạnh, ta đúng Thiên Vô Ngấn, Lăng Vân là bằng hữu của ta, hôm nay, các ngươi như muốn động đến hắn, trước hết qua ta một cửa này. Thanh niên trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hiển nhiên nhìn Thiên Vô Ngấn thân phận có hiểu biết. Nhưng rất nhanh, hắn cười lạnh nói, Thiên Vô Ngấn, ngươi mặc dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng hôm nay ngươi đúng đánh không lại ta Thanh Long Thần Môn. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thanh long, long ngâm rung trời, bay thẳng Thiên Vô Ngấn. Đây là Thanh Long Thần Môn tuyệt thế thần thông Thanh Long trên trời rơi xuống. Thiên Vô Ngấn cười nhạt một tiếng, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một bức to lớn bức tranh, trong bức tranh cảnh tượng rất sống động, phảng phất một thế giới khác. Hắn chỉ điểm ở giữa, trong bức tranh phong vân biến hóa, tạo thành một cỗ to lớn phong long, cùng cái kia thanh long đụng vào nhau. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, trong tay hắn Tu La Thần Kiếm huy múa, kiếm khí tung hoành, cùng thanh niên triển khai một trận đại chiến kinh tâm động phách. Giữa thiên địa, pháp tắc tung hoành, thần thông hiển hiện. Hai đại cường giả chiến đấu, khiến cho toàn bộ thành trấn đều phảng phất trở nên không chịu nổi một kích. Nhưng ở cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lại có vẻ thành thạo điêu luyện, phảng phất tại trong chiến đấu này tìm tới chính mình tiết tấu. Trên bầu trời ánh trăng tựa hồ là trận chiến đấu này cố ý thu liễm hào quang của chính mình, đem sân khấu tặng cho hai phe cường giả. Toàn bộ thành trấn phảng phất trở thành bọn hắn kịch đấu sân khấu, mỗi một lần thần thông thi triển đều đưa tới giữa thiên địa run rẩy. Thanh Long thần môn thanh niên, tên là Long Tường, đúng Thanh Long thần môn thiên chi kiêu tử, tu luyện là một loại tên là Thanh Long thần thông pháp tắc. Mỗi một lần thi triển đều sẽ dẫn xuất giữa thiên địa thanh long chi lực, giúp hắn một tay. Lăng Vân bên người Tu La Thần kiếm đã trở thành hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Hắn tu luyện Tu La Thần công cần thông qua giết chóc đến thăng cấp, mỗi một lần thi triển đều sẽ có vô số quỷ hồn từ bên cạnh hắn phiêu khởi, đây đều là lúc trước hắn giết chóc qua địch nhân. Thiên Vô Ngấn thì là pháp tắc đại sư, hắn tu luyện là một loại gọi là hỏa cảnh pháp tắc, có thể đem bất luận cái gì cảnh tượng đều hóa thành thực thể để cho hắn sử dụng. Chiến đấu lúc bắt đầu, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều bị Long Tường áp chế, dù sao hắn đúng Thanh Long thần môn thiên chi kiêu tử, thực lực cường đại không gì sánh được. Nhưng rất nhanh, Lăng Vân liền tìm được Long Tường nhược điểm. Thiên huynh, ngươi nhìn, Lăng Vân hét lớn một tiếng, chỉ hướng Long Tường phía sau cái kia Thanh Long, hắn Thanh Long thần thông, mặc dù cường đại, nhưng mỗi một lần thi triển đều sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, hắn bước tranh cấp tốc giãn ra, trong bức tranh cảnh sắc biến hóa, biến thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp thôn vệ hướng cái kia Thanh Long. Long Tường gầm thét một tiếng, trong tay Thanh Long trường kiếm chém ra, cùng Thiên Vô Ngấn hỏa cảnh chạm vào nhau, lập tức đưa tới giữa thiên địa chấn động. Nhưng lần này, Long Tường rõ ràng cảm nhận được áp lực, bởi vì Thiên Vô Ngấn hỏa cảnh không chỉ là công kích, còn có phong ấn tác dụng, có thể trực tiếp phong ấn lại hắn Thanh Long thần thông. Lăng Vân thừa cơ tiến lên, Tu La Thần múa kiếm ra từng đạo kiếm mang, mỗi một đạo đều mang lạnh lẽo sát khí, đâm thẳng Long Tường yếu hại. Long Tường ở trên Thiên Vô Ngấn dưới phong ấn, có vẻ hơi luống cuống tay chân, chỉ có thể ngạnh kháng Lăng Vân kiếm khí. Hai người hợp tác càng phát ra ăn ý, Long Tường tại bọn hắn giáp công phía dưới, dần dần đã mất đi ưu thế. Nhưng hắn dù sao cũng là Thanh Long thần môn kiêu tử, có một thân tuyệt kỹ. Nhìn ta Thanh Long phá không chém, Long Tường hét lớn một tiếng, thân hình bay nhanh mà lên, cả người cùng Thanh Long hợp làm một thể, chém về phía Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn cười lạnh, hắn hỏa cảnh cấp tốc biến hóa, biến thành một đạo tấm chắn khổng lồ, thô sáp đỡ được Long Tường công kích. Nhưng Long Tường công kích thực sự quá mạnh, trực tiếp đem Thiên Vô Ngấn đánh bay ra ngoài. Lăng Vân thấy thế, lên cơn giận dữ, hắn Tu La Thần công cấp tốc vận chuyển, cả người phảng phất biến thành một tia chớp màu đen, đâm thẳng Long Tường trái tim. Hai người trên không trung va chạm, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Khi sương mù tán đi, chỉ gặp Long Tường nặng nề mà rơi trên mặt đất, trước ngực có một vết kiếm hằn sâu. Mà Lăng Vân thì là cầm trong tay Tu La Thần kiếm, trên thân cũng có mấy đạo vết thương, nhưng trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Đêm khuya thành trấn, trên đường phố ngẫu nhiên có vài chén mờ nhạt ngọn đèn phát ra hào quang nhỏ yếu, lại không cách nào xua tan bốn phía kiềm chế. Tàn nguyệt treo cao, tựa như nhàn nhạt cung lông mày, nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng huyễn hóa thành tiểu hồ ly tuyết ảnh đi tại thạch bản nhai đạo bên trên, bốn phía yên tĩnh cùng vừa rồi chiến đấu kịch liệt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lăng Vân khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được không khí bốn phía bên trong còn lưu lại loại kia khẩn trương cùng địch ý khí tức, giống như cái này toàn bộ thành trấn đều tại đề phòng bọn hắn. Thiên huynh, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ nghỉ ngơi, chữa trị thương thế. Lăng Vân thấp giọng nói ra, Thiên Vô Ngấn nhàn nhạt gật gật đầu. Trong con mắt của hắn cũng có chút mỏi mệt, đúng vậy a, trận chiến đấu này tiêu hao chúng ta không ít thần lực. Chỉ là thành trấn này, phải chăng còn có nguyện ý tiếp nhận chúng ta khách sạn đâu? Chắc chắn sẽ có, Lăng Vân tự tin nói, trong mắt ánh lửa y nguyên nóng bỏng, không thể nghi ngờ. Hai người hành tẩu tại cái này im ắng trong bóng đêm, Thiên Vô Ngấn thi triển ra hắn cái kia tuyệt kỹ một trong giao cảm pháp tác ý đồ tìm kiếm được một cái còn chưa đóng cửa khách sạn. Mà Tuyết Ảnh thì là bén nhạy ngửi ngửi bốn phía khí tức, tựa hồ cũng đang trợ giúp tìm kiếm. Đột nhiên, Lăng Vân dừng bước, trước mắt là một cái nhìn như cổ xưa khách sạn, chất gỗ trên biển hiệu viết ba chữ to, Thương Thiên Khách Sạn. Cửa khách sạn đèn đỏ treo trên cao, tựa hồ ngay tại mời qua đường lữ nhân đi vào. Đây chính là, Lăng Vân cười cười, dẫn đầu hai người đi vào. Trong khách sạn hiển nhiên đã thật lâu không có khách nhân, nhưng lại vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng, sạch sẽ gọn gàng. Lão bản nhìn hơn 50 tuổi, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên là bị Lăng Vân khí thế của bọn hắn hù dọa. Ba vị quý khách, đêm đã khuya, làm sao còn không có nghỉ ngơi? Lão bản tiến lên cung kính nói ra, Lăng Vân ôm quyền thi lễ, quấy rầy, chúng ta là khách qua đường, muốn thuê một căn phòng nghỉ ngơi. Lão bản liên tục không ngừng gật đầu, đương nhiên có thể, ta chỗ này còn có tốt nhất trên lầu gian phòng, ba vị mời theo ta đi lên. Hai người một thú theo lão bản lên tới lầu 2, trong phòng trưng bày đẹp đẽ chất gỗ đồ dùng trong nhà, trên giường ga giường nhìn trắng đến phát sáng, hiển nhiên là quanh năm không người ở lại. Thiên Vô Ngấn hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lăng Vân, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng Lăng Vân lại cười lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Lão bản lui ra sau, hai người một thú bắt đầu bố trí xuống phòng hộ pháp trận, bảo đảm ban đêm nghỉ ngơi sẽ không bị quấy rầy. Lăng Vân ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng sờ lên bên hông vết thương, Thiên Vô Ngấn ngồi tại phía trước cửa sổ, trong mắt tựa hồ có chút mê mang. Tuyết Ảnh thì là nhảy đến Lăng Vân trong ngực, trong mắt lộ ra một tia ỉ lại. Thiên huynh, Thanh Long thần môn sự tình, chúng ta không thể bỏ qua. Lăng Vân hít một hơi thật sâu nói ra, Thiên Vô Ngấn cười nhạt, đương nhiên, nhưng chúng ta cũng cần chuẩn bị. Đêm đã khuya, hai người một thú tại cái này thương thiên trong khách sạn ngủ, mà thế giới bên ngoài, phảng phất còn đang vì bọn hắn tiếp xuống mạo hiểm nổi lên càng lớn phong bạo. Lúc này Thanh Long thần môn, ở vào một ngọn núi chi đỉnh, bốn phía mây mù lượn lờ, khó gặp mặt thật. Trong sơn trang hiện đầy long trụ gạch đá, mỗi một khối đều có khắc cổ lão pháp trận, phảng phất gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt cùng lịch sử. Trưởng môn Thiên Minh chân thần, đúng Thanh Long thần môn gần trăm năm nay nhân vật truyền kỳ. Tu vi của hắn đã đạt đến thương thiên thần giới đỉnh phong, được xưng là Thanh Long nhất mạch đại biểu. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở phòng khách chính bên trong, một bên trong lư hương toát ra khói xanh lượn lờ, cùng hắn khí tức giao hòa. Đến đây hồi báo đệ tử áo xanh sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy, trưởng môn, Lăng Vân hắn. Hắn đem chúng ta tất cả mọi người, Thiên Minh chân thần trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, trầm giọng hỏi, chính là cái kia bị thương xương hoa Lăng Vân sao? Đệ tử áo xanh khẩn trương gật đầu, đúng vậy, trưởng môn. Thiên Minh chân thần chậm rãi đứng dậy, bình ngọc trong tay nhẹ nhàng xoay tròn, bên trong phảng phất phong ấn một cái cự đại pháp tắc, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Hắn cười lạnh, cái này Lăng Vân, thật sự là gan to bằng trời, lại dám tại địa bàn của ta dương oai. Lập tức, thân ảnh của hắn biến mất tại trong phòng khách chính, lưu lại chỉ có những cái kia rung động phải nói không ra nói đệ tử. Thương thiên trong khách sạn, Lăng Vân ngay tại chữa trị thương thế của mình. Trong lúc bất chợt, một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa đánh tới. Thiên Vô Ngấn lập tức nhảy người lên, trong mắt vẻ cảnh giới không che giấu chút nào, mà Tuyết Ảnh thì là biến thành băng phượng, trôi lơ lửng trên không trung, phát ra trầm thấp tê minh. Thiên huynh, khí tức này, Lăng Vân trong mắt lóe lên một vòng vẻ lạnh lùng. Thiên Vô Ngấn trầm giọng nói, Thanh Long thần môn Thiên Minh chân thần. Ngoài cửa, Thiên Minh chân thần chậm rãi đi vào, đi theo phía sau chính là một đội Thanh Long thần môn đệ tử, mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Ánh mắt của hắn như là băng điêu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Vân, phảng phất muốn đem nó triệt để nghiền nát. Lăng Vân, người thật coi là, Thanh Long thần môn đúng người nghĩ đến còn muốn chạy địa phương. Thiên Minh chân thần lạnh lùng cười cười, thanh âm tựa hồ mang theo sát ý vô tận. Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nói, Thiên Minh chân thần, ta không muốn cùng Thanh Long thần môn là địch. Chỉ là các ngươi từ đầu đến cuối truy sát ta, ta cũng chỉ có thể hoàn thủ. Thiên Minh chân thần trong mắt hàn mang càng tăng lên, vậy ngươi hoàn thủ quá nặng. Hôm nay, ta muốn vì các đệ tử của ta báo thù. Theo hắn rơi, toàn bộ không gian phảng phất cũng bắt đầu vặn vẹo, một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách bao phủ xuống. Lăng Vân trong mắt quyết tuyệt lấp lóe, Tu La thần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Thiên Vô Ngấn thì là hai tay bấm niệm pháp quyết, cùng Tuyết Ảnh liên thủ, đối kháng Thiên Minh chân thần khí tức cường đại. Hai đại cường giả ở giữa quyết đấu, phảng phất là hồng hoang ở giữa va chạm, mỗi một lần xuất thủ đều mang theo rung động thương thiên thần giới lực lượng. Lăng Vân thi triển ra Tu La thần công, bên trong tuyệt học, cùng trời minh chân thần thương thiên pháp tác giao phong. Giữa hai bên, trong lúc nhất thời, tiếng sấm vang rền, lôi điện đan xen, toàn bộ thương thiên khách sạn phảng phất đều tại luồng sức mạnh mẽ này phía dưới lay động. Chương 2966, lưỡng bại câu thương. Lăng Vân cùng trời minh chân thần ở giữa, không khí phảng phất bị rút ra, tất cả thanh âm tại thời khắc này đều ảm đạm phai mờ. Giữa hai bên khoảng cách cũng không xa. Nhưng lại cho người ta một loại khó mà vượt qua cảm giác, phảng phất cách một cái vô tận vũ trụ. Lăng Vân trong tay, Tu La thần kiếm trong nháy mắt lóe ra trận trận huyết quang, đây là Tu La thần công cực hạn thể hiện, huyết sắc chi quang bên trong mang theo mãnh liệt sát ý. Mà Thiên Minh chân thần thì là mỉm cười, hai tay hư ôm, trước người xuất hiện một cái cự đại thanh long pháp cầu, phía trên lượn lờ lấy cổ lão pháp tắc văn tự. Lăng Vân, ngươi cho rằng ngươi Tu La thần công có thể cùng ta thanh long pháp tắc chống lại sao? Thiên Minh chân thần thanh âm phảng phất từ viễn cổ truyền,